Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng không linh ký tập 57. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tiêu Lục ném cho Aya một chiếc túi giới tử chứa vài ngàn linh thạch. Được rồi, người cứ hỏi thoải mái đi, ta ra bon tàu hóng gió nhé. Rất lâu sau đó, Aya mới bước ra, trên tay là chiếc túi giới tử đã trống rỗng. Nàng đi đến bên cạnh Tiêu Lục. Đa tạ. Không cần khách sáo như vậy đâu. Cả hai im lặng một lúc, Aya bỗng cười hỏi. Người am hiểu về hải tộc lắm hay sao mà người biết được chuyện kỳ bí này? Tại sao ta lại không biết được, nhưng ngươi lại có thể biết được cơ chứ? Rõ ràng là đây là một bí mật của bọn họ. Ngươi tại sao biết được bọn họ cần linh thạch đến mức như thế cơ chứ? Nghe hỏi, Tiêu Lục chỉ nhún vai. Làm gì có, đây là lần đầu tiên ta gặp người hải tộc đấy. Aya lại hỏi. Vậy ngươi rất giỏi xem tướng cho người khác phải không? Tiêu Lục gật đầu. Cũng tạm. Nói rồi hắn đánh giá Aya một lượt. Chắc cỡ A nhỉ? Nếu không phải hiện tại thực thể của Aya vẫn chưa ổn định, thì nàng đã sớm lao vào đánh hắn một trận rồi. Có điều Aya cũng bị chọc tức đến mức mặt mày đen sì, mây đen răng đầy trên mặt. Nhưng ngay lúc đó, nàng bỗng khựng lại. Nàng lúc kinh ngạc, một thiếu nữ chân trần chạy như bay đến bong tàu, thở hổn hển. Sắc mặt của nàng ta lúc trắng lúc xanh, vô cùng khó đoán. Tiểu Lục đưa tay chào. A Vân à? A Vân lại như không nhìn thấy Tiêu Lục. Nàng chạy thẳng tới mạn thuyền, hai tay bám chặt lấy mép thuyền, nhón chân cố gắng để nửa thân trên cao hơn mạn thuyền. Tầm mắt hướng về phía biển cả bao la vô tận, ánh mắt đảo ra xung quanh, thân sắc lộ rõ vẻ hoảng sợ. Tiêu Lục theo đó chuyển mắt mà nhìn qua, chỉ thấy bên trái thuyền là mặt biển yên ả. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt biển như dát vàng. Đây là đang vội à? Aya theo sát phía sau, vỗ vai Tiêu Lục trầm giọng nói. Cẩn thận, có thứ gì đó đang tới. Một lát sau, ngay cả kẻ phụ trách đội thuyền là Nhiếp Dương cũng chạy tới, lo lắng hỏi. A Vân, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? A Vân quay đầu lại, đôi mắt ngấn lệ. Nàng ra sức gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không ai hiểu nàng muốn nói điều gì. Nhưng ngay sau đó không cần nàng giải thích, tất cả mọi người đều nhận ra đại nạn sắp ập tới. Mặt biển vốn yên tĩnh bỗng nhiên dâng cao, như thể từ mặt đất bằng phẳng mọc lên một ngọn núi cao chọc trời. Một ngọn đất đen kịt che khuất cả bầu trời đột ngột xuất hiện bên trên mạn thuyền. Ngay sau đó, nước biển như thác lũ đổ ập xuống, lộ ra một con quái thú dữ tợn. Nó là một con hải thú khổng lồ với kích thước khó mà lường được. Nó có cái đầu tròn vo, bên ngoài là lớp vỏ cứng màu xám đen, phía dưới là hàng chục xúc tu, một cái dài đến mấy chục trượng. Khi con quái thú xuất hiện, những xúc tu khổng lồ quật xuống mặt biển tạo nên những cơn sóng lớn cuồn cuộn, cho thấy sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Chỉ cần một xúc tu trong số đó quấn lấy cũng đủ để nghiền nát con thuyền này thành mảnh vụn. Khá lắm, bạch tuộc gì mà to thế? Nhìn thấy con quái vật khổng lồ kinh người này, Tiêu Lục cũng không khỏi kinh hãi, vô thức nuốt nước bọt. Vô tận hải nguy hiểm trùng trùng, câu nói này hắn đã nghe đến phạt ngán khi còn ở Cửu Châu đại đục, nhưng khi thực sự đối mặt vẫn khiến cho người ta kinh hãi tột độ. Hải thú là hải thú đấy. Không bao lâu sau, các đội thuyền chìm trong hoảng loạn, tiếng là hét kinh hãi của các thủy thủ vang lên khắp nơi. Trong cơn hoảng loạn này, đội thuyền nhanh chóng mất kiểm soát, đội hình vốn ngay ngắn trật tự lập tức hỗn loạn. Những con hải thú khổng lồ nổi trên mặt nước che lấp cả bầu trời xa xa. Nhịp Dương trợn trừng mắt, hàm răng trắng bóng bỗng nhìn cắn chặt đến bật máu. A Vân, chuyện này là hay sao? Ánh mắt của A Vân thất thần, rõ ràng nàng cũng không ngờ tới vì sao trên đường đi lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến như vậy. Là người của hải tộc, trước khi ra khơi, nàng đã có thể cảm nhận được mọi thứ trên biển, đồng thời có thể giao tiếp với các sinh linh trong biển để tránh những con hải thú hung dữ và những vùng biển có bão tố, lựa chọn những khu vực an toàn để di chuyển. Mà ngay trước đó nửa ngày, nàng vừa mới hoàn thành một lần cảm ứng, xác nhận khu vực lân cận không hề có hải thú. Vậy tại sao lại đột nhiên xuất hiện một con quái vật lớn như vậy? Loại hải thú này e là cả đời nàng cũng chưa chắc gặp được một lần. Ngay lúc này, tất cả mọi người trên thuyền đều cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo từ sâu trong lòng dâng lên, như đã muốn đóng băng cả người. Ngay sau đó, một tiếng gầm rú như sấm rền vang vọng khắp nơi. Có rất nhiều thủy thủ có thể chất yếu ớt lập tức chảy máu tai ngất xỉu. Ngay cả bản thân Nhiếp Dương cũng kêu lên một tiếng thảm thiết, nội tức trong cơ thể bị chấn động đến rối loạn. Tiêu Lục và những người khác tuy không bị thương bởi tiếng gầm, nhưng khi tiếng gầm vừa dứt, Tiêu Lục đã nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác con quái vật kia dường như đang nói điều gì đó. Nó nói nó đã ngửi thấy mùi của chúng ta từ ngàn dặm xa, vì vậy lập tức chạy tới. Nó còn nói đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Giọng nói của Bạch Tình Nguyên vang lên trong nguyên thần của Tiểu Lục. Nàng đang phiên dịch giúp hắn. Tiểu Lục kinh ngạc nói, Tiểu Bạch, ngươi nghe hiểu nó nói gì hay sao? Chắc là vì ta cũng là yêu thú đó mà. Bạch Tình Nguyên tự giễu, hình như nó đến trả thù đấy. Mày ở kiếp, kết thù từ lúc nào chứ? Chẳng lẽ bởi vì bữa trưa này tàn bạch tuộc mù tạt? Cùng lúc đó, A Vân bám chặt mép thuyền, bỗng nhiên cử động. Tuy rằng sắc mặt của nàng lúc trắng lúc xanh, rõ ràng cũng không khá hơn, nhưng nàng đã thành công chống đỡ được chấn động của tiếng gầm. Nàng đứng vững, quay đầu nhìn Tiêu Lục và những người khác với vẻ mặt kỳ lạ. Sau đó bỗng nhiên bám vào mạn thuyền, nhảy lên, dường như muốn nhảy xuống biển. Aya phản ứng nhanh nhất, nàng bước lên một bước, ôm lấy A Vân, đồng thời cảnh cáo. Dưới biển chỉ có nguy hiểm hơn, ở đây chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ nàng. A Vân lại ra sức giãy giụa, không ngừng cố gắng tiến về phía mạn thuyền, đồng thời hét lên, buông ra, buông ta ra. Bình tĩnh một chút. Aya đưa tay ra, ghi chặt lấy A Vân. Tuy rằng hiện tại thực lực của nàng không bằng một phần vạn lúc trước, nhưng muốn khống chế một cô gái bình thường rất dễ dàng. Cho dù A Vân có giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát ra được. Ngươi đang làm cái gì vậy? Lúc này Nhiếp Dương dần lấy lại tinh thần, kinh hãi kêu lên, mau buông nàng ra, nếu không chúng ta đều phải chết đấy. Cái gì? Lúc này con quái vật kia đã nói xong lời dạo đâu, bắt đầu lao tới tấn công. Nhưng còn sóng lớn như muốn đốt chừng lấy con thuyền, Nhiếp Dương hoảng sợ nói, mau buông nàng ra, nếu không chúng ta đều phải chết. Nàng ấy là vật tế quan trọng nhất để dẹp yên cơn thịnh nộ của hải thần. Vật tế? Cho dù Aya, Tiểu Lục hay Bạch Thinh Nguyên đều không phải kẻ cú sốt, lập tức hiểu ra lời giải thích của Nhiếp Dương. Thảo nào ra thuê người hải tộc dẫn đường lại đắt đỏ như vậy? Thảo nào cô gái nhỏ lại ăn mặc lộng lẫy như vậy? Thì ra ngoài nhiệm vụ dẫn đường, người hải tộc còn là lá bùa hộ mệnh cuối cùng của đội thuyền. Khi gặp phải tai nạn trên biển, ví dụ như bị hải thú tấn công hoặc gặp bão tố, người hải tộc có thể hy sinh bản thân, trở thành vật tế cho vô tận hải, để dẹp yên cơn thịnh nộ của biển cả. Người hải tộc trước khi ra khơi đều đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần hy sinh. Người ngăn cản nàng ấy chỉ khiến cho tất cả mọi người cùng chết. Ngay cả A Vân cũng sẽ phải chịu nỗi nhục này, mà buông nàng ra, không còn kịp nữa rồi. Nhiếp Dương gào lên trong tuyệt vọng. Aya lại bình tĩnh trở lại, nàng dùng thần thức truyền âm cho Tiêu Lục. Tiêu Lục, giúp ta cứu lấy nàng ấy. Tiêu Lục kinh ngạc, giúp người cứu nàng ấy à? Sau đó đưa tay chỉ vào con bạch tuộc kia. Người muốn ta đơn đấu với cái loại quái vật cấp bậc đại yêu quái này hay sao? Dừng để một chút, Tiêu Lục lại nói, Aya, người đừng có mà thánh mẫu như vậy chứ. Tuy rằng A Vân rất là đáng thương, nhưng đó là trách nhiệm, là số mệnh, là giác ngộ của nàng ấy. Sinh lão bệnh tử là lẽ thương tinh, người không cần phải gánh vác hết mọi chuyện đâu. Nghe xong thì Aya nói, không phải ta muốn gánh vác hết mọi chuyện, mà là con hải thú này nhắm vào ta. Trăm năm trước, khi ta vượt vô tận hải, đã từng gặp nó. Lúc đó ta đã đánh nó trọng thương. Giờ nó đã khôi phục thường thế rồi, quay lại đây trả thù. A Vân là một trong những hậu duệ xuất sắc nhất của hải tộc thế hệ này. Khả năng cảm nhận và dẫn đường của nàng ấy chưa bao giờ là sai. Lần này nếu không phải vì ta, nàng ấy sẽ không phải rơi vào cảnh chết chắc như vậy. Ta khó mà chối bỏ trách nhiệm, ra tay cứu giúp là chuyện nên làm. Nhưng mà hiện tại, thực lực của ta không đủ. Tiểu Lục kinh hãi. Ây da, Người không cần phải trọng sắc khinh bạn như vậy chứ. Mạng của A Vân không đáng bị cướp đi, ta chết cũng được à? Aiga vội vàng giải thích. Ta biết con hải thú này không làm khó được ngươi. Ngươi đã chuẩn bị trên núi lâu như vậy rồi. Tuy rằng nhất định sẽ có cái giá phải trả, nhưng coi như ta cầu xin ngươi đi. Tiểu Lục bất đắc dĩ cười nói. Này Aiga, ngươi đã nói đến mức này rồi, vậy ta sẽ liều mình một phen. Dù sao thì ta đã hứa với ngươi, bạch chiến bạch thắng. Còn đây là trận chiến đấu đầu tiên của chúng ta. Aiga gật đầu. Cảm ơn ngươi. Tuy rằng thực lực của ta không nhiều, nhưng ta sẽ dốc hết sức mình, kề vai chiến đấu cùng với ngươi. Kề vai chiến đấu ư? Không cần đâu. Tiểu Lục nói xong, cắt đứt liên lạc thần thức. Lúc này con quái vật kia đã gào thét lao tới bên cạnh con thuyền. Sau đó Tiểu Lục bình tĩnh lấy ra một thứ từ trong túi giới tử, giơ lên cao. Đó là thần kiếm thiên phủ, nhưng lại có phần khác biệt so với những lá thần kiếm thiên phủ thông thường. Chỉ thấy phù văn trên lá bùa lóe sáng. Một bóng hình xinh đẹp màu trắng xuất hiện từ trong ánh sáng. Ngay sau đó, một màn sáng màu xanh lục bao phủ lấy toàn bộ con thuyền. Con quái vật kia đâm vào màn sáng, thân hình to lớn như ngọn núi bị lật ngược trở lại, rơi xuống biển. Chà, mới ra ngoài đường một lúc mà đã gọi cứu viện rồi. Tiểu Lục, người được lắm. Giọng nói vang lên giữa không trung, mang theo vài phần quan tâm, đã có vài phần trêu chọc. Không phải là Tiêu Vũ thì còn là ai? Cải tạo thần kiếm thiên phủ, thực hiện hiệu quả dịch chuyển ngược, là một trong những con bài tẩy lợi hại nhất của Tiêu Lục khi đi tẩy tiến. Thần kiếm thiên phủ này không phải để dùng để bảo vệ hắn, mà là để gọi sư phụ đại nhân của hắn. Một khi gặp nguy hiểm, chỉ cần dùng linh lực của sư phụ để lại trước đó kích hoạt lá bùa này là có thể dịch chuyển sư phụ tới đây. Thông thường hầu hết các môn phái đều để lại cho các đệ tử ưu tú loại thủ đoạn bảo mệnh này, để khi nguy cấp có thể cầu cứu các bậc tiền bối trong sư môn. Nhưng mà một khi rời khỏi Cửu Châu đại lục, bởi vì pháp tắc thay đổi, những lá bùa này rất khó có thể phát huy tác dụng. Chỉ có đạo cụ cấp bậc thần kiếm thiên phủ mới có thể bỏ qua sự thay đổi của pháp tắc. Có điều theo như lời sư phụ nói, bởi vì nàng đã cải tạo lá bùa này, nên hiệu quả dịch chuyển không phải là vĩnh viễn. Chỉ có thể đưa nàng tới đây trong thời gian tối đa là một chén trà uống xong. Mà trên vô tận hải pháp tắc biến hóa khôn lường, thời gian dịch chuyển chỉ có thể ngắn hơn. Nhưng mà cho dù thời gian có ngắn, cũng đủ để triệu hồi con thú này dọn dẹp chiến trường rồi. Tuy rằng vô tướng công nổi tiếng là công phu thiên về phòng thủ, không giỏi tấn công, nhưng những người quen thuộc với Tiểu Vũ đều biết những lẽ thường tình trên đời này đều không áp dụng được với nàng. Trận chiến lần này càng thêm khủng khiếp. Chỉ trong vài nhịp thở, Tiểu Vũ đã dùng kiếm quang màu xanh bao vây lấy con bạch tuộc đang phẫn nộ muốn trả thù kia, sau đó cuốn lấy nó cùng nhau trở về vô tướng phong thông qua thông đạo được mở ra bởi thần kiếm thiên phủ, chỉ để lại một tràng cười sảng khoái vang vọng trên biển. Ấy da! Nhìn theo bóng lưng của sư phụ biến mất trong thông đạo được mở ra bởi thần kiếm thiên phủ, Tiểu Lục thở ra một hơi. Aiya bên cạnh vẫn còn kinh hãi vì trận đại chiến vừa rồi, im lặng một lúc lâu mới hoàn hồn hỏi. Sao vậy? Sao ngươi lại thở dài? Ta lo cho sư phụ ta. Aiya càng thêm tò mò. Lo cho sư phụ ngươi à? Nàng ấy vừa rồi rõ ràng chiếm thế thượng phong, hơn nữa trở về thần kiếm sơn là về sân nhà của nàng ấy, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiểu Độc nói, ta lo lắng nàng ấy độc thân hơn trăm năm, mang theo một con quái vật to lớn như vậy về, dục hỏa khó dập, làm ra chuyện gì đó trái với luân thường đạo lý, làm ảnh hưởng đến thanh danh của thần kiếm phái chúng ta. Còn bảo cái loại suy nghĩ này của ngươi làm tổn hại đến thanh danh của thần kiếm phái ấy. Aiya thực sự không nhịn được nữa, nhưng rất nhanh sau đó nàng đã nghĩ lại. Là bởi vì lá bùa vừa rồi rất quý giá hay sao? Người tiếc tiền à? Tiểu Lục nhún vai. Cũng bình thường thôi. Nếu mang đi bán cũng chỉ được vài chục vạn linh thạch. Lời vừa dứt, không nói đến Aiya kinh ngạc. Ngay cả Nhiếp Dương ở bên cạnh cũng kêu địch. Vài chục vạn linh thạch, đây đã lấy tiền đập người ta đấy à? Toàn bộ đội thuyền này cộng lại cũng chỉ đáng giá vài chục vạn linh thạch. Dù sao đội thuyền này cũng chỉ là thuyền bè bình thường, không thể so sánh với loại thuyền tiên cấp cao nhất của Huyền Thiên Quán. Tiếp lục chỉ dùng một lá thần kiếm thiên phủ, chẳng khác nào khiến cho cả đội thuyền này bốc hơi khỏi thế gian. Nghĩ đến đây, Nhịp Dương đau lòng đến mức hận không thể ngất đi. Đây quả thực là quá lãng phí. Lãng phí? Tiểu Lục nhạy bén nắm bắt được ý tứ trong lời nói của Nhịp Dương, nhíu mày. Nhịp Dương nhìn A Vân vừa thoát chết, lắc đầu. Vị công tử này quả thực là người nhân hậu, không đành lòng nhìn A Vân chết thảm trên biển. Tấm lòng nhân từ này của công tử khiến tại hạ vô cùng cảm động. Nhưng số mệnh của người hải tộc chính là như vậy. Cho dù trốn thoát được lần này, cuối cùng cũng sẽ có một ngày phải chết như vậy. Hơn 100.000 người hải tộc đều coi cái chết là lẽ thường tình. Không ai không xem nhẹ mạng sống của mình. Chẳng lẽ công tử mỗi lần đều có thể hào phóng ra tay cứu giúp hay là sao? Tuy rằng lời này của tại hạ có hơi tàn nhẫn, nhưng hành động của công tử thật sự không có ý nghĩa gì lớn lao. Tiểu Lục lại cười nói, cái hay của người có tiền chính là bọn họ có thể dùng tiền để làm những chuyện phụ nghĩa. Ngược lại, nếu không thể dùng tiền làm những chuyện phụ nghĩa, vậy thì làm người giàu để làm gì? Nhịp Dừng nghe vậy ngẩn người, sau đó thở dài một hơi, không nói gì thêm. Tiểu Lục nhìn Ai Gia ý vị thâm trường nói, người có tiền là vậy, người có quyền cũng thế. Nếu không làm những chuyện mà người khác cho là vô nghĩa, vậy thì tiền tài và quyền lực có ích gì? Ai Gia lại không đồng ý. Đó chỉ là hành động khoe khoang và lãng phí vô ích mà thôi, không phải là chính đạo. Trên thực tế thì cho dù là ở bất kỳ lục địa nào, cũng tuyệt đối không có phong tục nào cổ suý cho sự lãng phí hết. Ai Gia cười thật là ngây thơ. Ngây thơ? Ai Gia cười lạnh một tiếng, thậm chí còn chẳng buồn phản bác. Cho dù đã từng trải qua thất bại thảm hại, nàng vẫn là vị vua kiêu ngạo. Ngây thơ ấy à? Tiêu Lục còn chưa đủ tư cách để đánh giá nàng ấy như vậy. Nhưng mà Tiêu Lục cũng không muốn nói thêm gì nữa. Thấy Ai Gia không muốn để ý tới mình, hắn bèn im lặng. Ai Gia dừng một chút, hỏi Nhiếp Dương. Chúng ta đánh lùi con quái vật kia, sẽ không gây ra hậu hoạn gì cho các ngươi chứ? Nhiếp Dương đáp, sẽ không có hậu hoạn gì đâu. Con bạch tuộc khổng lồ kia rõ ràng là hành động một mình, giết nó cũng không có ai đến báo thù. Ngày hôm đó, đội thuyền Tây Lăng đã giết chết cả một đàn hải thú, cho nên mới khiến cho hải thần nổi giận. Chúng ta chỉ cần ở lại cảng Tây Di thêm một thời gian, đợi sóng yên biển lặng rồi quay về là được. Ừ, không có hậu hoạn là tốt rồi. Ai Gia lúc này mới yên tâm. Mà trong lúc nói chuyện, nàng tuy không nói rõ, nhưng thân hình vốn có phần hư ảo bất định lại dần dần ngưng kết, vững chắc hơn. Sau đó chuyến đi không còn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Dưới sự dẫn đường gần như hoàn mỹ của A Vân, đội tàu đã vượt qua tất cả nguy hiểm trên vô tận chi hải, an toàn cập bến thành phố cảng biển phía đông của Tây Di Đại Lục. Nhịp Dương dẫn đội tàu dỡ hàng, nghỉ ngơi rồi phục vụ tại bến cảng. Năm người Tiểu Lục thì đổ bộ lên bờ, chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mới. Trước khi chia tay, A Vân tháo hai sợi dây chuyền của mình xuống tặng cho Tiêu Lục và Ai Gia. Trong đó sợi dây chuyền ngọc trai quý giá hơn được tặng cho Ai Gia, còn sợi dây chuyền vỏ sò thì tặng cho Tiêu Lục. Hiển nhiên là cô bé tùy trầm mặc ít nói, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng mạng sống của mình là do ai ban tặng. Ban đầu Ai Gia một mực từ chối không nhận, bởi vì con bạch tuộc kia là do nàng ta mà đến. Nhưng A Vân lại vô cùng kiên quyết. Nàng ta cứ quỳ rạp xuống đất dập đầu không ngừng. Cuối cùng Ai Gia đành phải nhượng bộ, chỉ đổi sợi dây chuyền ngọc trai, chỉ nhận một nửa thôi. A Vân mới chịu miễn cưỡng gật đầu. Trên tay A Vân, đoàn người tiến vào Thâm Thổ Thành trong cảng, là một trong những đầu mối giao thương quan trọng của Đông Tây Đại Lục. Thâm Thổ Thành sở hữu sự phồn hoa không kém gì Thiên Lộ. Trong thành cũng là nhà cao tầng san sát, xe ngựa qua lại như niềm cối. Văn hóa phong tục độc đáo của Tây Di lại càng khiến người ta hoa mắt. Nhưng điều thực sự đáng để tâm chính là pháp tắc Tây Di đại đục tràn ngập nơi đây. Đối với người Tây Di mà nói, thứ pháp tắc vô hình vô sắc này giống như gió thoảng mây bay, không chút ảnh hưởng đến họ. Nhưng đối với tu sĩ đến từ Cửu Châu đại lục, loại pháp tắc khác biệt hoàn toàn với Cửu Châu này lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác này giống như là sinh vật quen sống trên cạn, bỗng nhiên bị ném xuống biển sâu, hoặc giống như cá bơi trong nước bị lôi lên bờ. Sự thay đổi quá lớn về môi trường khiến cho người ta nghẹt thở. Đó chính là pháp tắc chỉ bích, cũng là rào cản ngăn cản đại đa số tu sĩ đến Tây Di. Tu sĩ và giới kim đan hầu như không thể nào thi triển nổi những thần thông đã tu luyện ở Cửu Châu khi xuyên qua pháp tắc chỉ bích. Ngay cả cường độ thân thể cũng bị suy giảm nghiêm trọng, tu vi trì trệ, hoàn toàn biến thành người bình thường. Nói chung chỉ có tu sĩ kim đan trở lên mới có thể bảo toàn tu vi sau khi vượt biển. Bởi vì khi đột phá kim đan, đại đạo sẽ ngưng tụ trên kim đan, khiến cho ngọc phủ tụ thành nhất thể, giống như là một tiểu thiên thế giới sinh sôi bất tận, không cần mượn ngoại lực nữa. Nhưng cho dù là tu sĩ kim đan, nếu như căn cơ không đủ vững chắc, cũng sẽ bị pháp tắc chỉ bích suy yếu. Ước chừng chỉ có tu sĩ nguyên anh, thậm chí là hóa thần trở lên, mới có thể hoàn toàn không bị pháp tắc chỉ bích ảnh hưởng. Bởi vì đến cảnh giới đó, tu sĩ đã lĩnh ngộ và dung hợp được rất nhiều thứ. Cho dù ở trong một hoàn cảnh xa lạ, bọn họ cũng có thể dựa vào năng lực của bản thân để suy diễn và thích ứng với pháp tắc mới. Trong đám người Tiêu Lục, chỉ có Bạch Thi Nguyên là miễn cưỡng đạt đến kim đan. Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên thì vẫn dừng lại ở cảnh giới hư đan. Có điều thân là đệ tử chân truyền của thần kiếm phái, căn cơ thâm hậu, cũng không quá để ý đến pháp tắc chỉ bích. Đặc biệt là Lưu Ly Tiên thích ứng nhanh nhất. Không lâu sau khi xuống thuyền, nàng đã dần thích ứng được với pháp tắc của Tây Di. Phi kiếm trong tay áo này tuy có phần cương trệ, bay lượn không được tự nhiên lắm, nhưng về cơ bản vẫn có thể tùy tâm sử dụng và vượn quanh nàng. Tiếp tục tu luyện Vô Tướng Công, pháp lực nội liễm, thoạt nhìn có vẻ bình thản, ung dung đi dạo trong Thanh Thổ Thành. Chỉ là thi thoảng bước chân hơi khựng lại để điều chỉnh hơi thở. Sư phụ từng nói, trước khi kết thành kim đan, kiến thức càng nhiều, pháp tắc càng tốt. Hơn nữa việc kiên trì tu luyện dưới sự áp chế của pháp tắc thiên địa Tây Di lại càng hiệu quả hơn gấp bội. Ai già sóng vai đi cùng Tiêu Lục ở đầu đoàn người, nghe hắn nói vậy thì gật đầu đáp, xem ra ngươi còn chăm chỉ hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Khó trách mới tu luyện có mười mấy năm mà đã có tu vi ngày hôm nay. Tiêu Lục cười mà nói, thiên tài 99% bồ hôi cộng với 1% nước mắt mà. Hình như không có chỗ nào cho nỗ lực nhỉ. Ai già không nhịn được bật cười. Tiêu Lục lại hỏi, xem ra tình trạng của người hiện giờ không tệ nhỉ. Dù sao thì đây cũng là vùng đất quen thuộc của ta. Ở đây ta có thể cảm nhận được lực lượng đang dần dần khôi phục. Ai già nhắm mắt, siết chặt tay, khẽ nói, ta trở về rồi. Tiêu Lục nghe vậy thì sững người, sau đó nhíu mày, vậy thì chúng ta nên ăn cơm trước hay là để người ăn ta trước? Dưới dẫn dắt của Ai già, đoàn người tìm được một cửa tiệm không lớn nhưng lại ẩn chứa huyền cơ. Theo lời Aya giới thiệu, đây là một chi nhánh của thương hội bí ẩn trải rộng khắp phía đông Tây Di. Nàng dựa vào một tín vật đặc biệt để lấy được tín nhiệm của chủ tiệm, sau đó đi xuống tầng hầm xem một danh sách mua hàng đặc biệt. Tiếp đó Tiểu Lục lấy số vàng đã chuẩn bị sẵn ở Cửu Châu để mua một chiếc xe ngựa cao cấp. Kéo xe ngựa là mấy con mộng yểm thú chân đạp liệt diễm, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Khi cần thiết còn có thể bay lên trời, chui xuống đất. Bên trong xe ngựa cũng được cải tạo bằng pháp thuật của Tây Di. Không gian vô cùng rộng rãi, công năng không khác gì xe ngựa linh vận mà Tiêu Lục thường dùng nơi Cửu Châu. Một xe ngựa là vì để tiện cho việc đi chuyện. Ở Tây Di Đại Lục, rất nhiều pháp bảo, pháp khí được luyện chế ở Cửu Châu đều không thể sử dụng được. Hơn nữa, để tránh gây chú ý, tốt nhất là nên giả trang thành lữ khách bản địa. Sau khi rời khỏi cửa tiệm, đoàn người lên xe ngựa rời khỏi thành, đi về phía tây. Theo kế hoạch đã định, bọn họ sẽ được nghỉ ngơi một chút ở thành tiếp theo, sau đó trực tiếp đi tìm bảo vật. Hai con mộng yểm thú thần tuấn kéo theo chiếc xe ngựa được chế tác tinh xảo, xa hoa, chạy băng băng trên con đường băng phẳng, rộng rãi bên ngoài Thâm Thổ Thành, thẳng tiến về phía kinh đô của vương quốc giao thương lớn nhất phía đông. Cho dù vương quốc phía đông lãnh thổ rộng lớn, nhưng với tốc độ của mộng yểm thú, chỉ cần nửa ngày là có thể vượt qua quãng đường mấy ngàn dặm để đến kinh đô. Lúc đó, những người trên xe đã chuẩn bị sẵn sàng để trực tiếp đi đến di tích nổi tiếng nhất Tây Di Đại Lục. Nói chung, cho dù là ở phía đông Tây Di Đại Lục tương đối giàu có, loại xe ngựa thế này cũng không xuất hiện nhiều. Mộng yểm thú kéo xe đã là vi phạm, chưa kể đến thùng xe được bao quanh bởi lôi quang mờ ảo, càng chứng tỏ lai lịch bất phàm của chủ nhân. Thông thường chỉ có thành chủ của những thành lớn mới có thể sở hữu loại xe ngựa này. Tuy rằng xe ngựa chỉ dùng để di chuyển, không có hộ vệ đi theo, nhưng khi đi trên đường, rất ít kẻ nào dám cả gan chặn đường cướp của. Phía đông Tây Di Đại Lục, do tài nguyên phong phú, giao thương phồn vinh, nên trật tự tốt hơn phía Tây rất nhiều. Hình phạt dành cho tội phạm cũng nghiêm khắc hơn. Hơn nữa những người đứng đầu các nước, các thành đều liên lạc rất mật thiết với nhau. Một khi đã chọc giận đến những nhân vật lớn, cho dù có chạy trốn đến đâu thì cũng sẽ bị truy nã gắt gao. Năm người Tiêu Lục bỏ ra một số tiền lớn để mua xe ngựa cũng là vì muốn tránh phiền phức. Thế nhưng có lẽ ông trời muốn thử thách họ. Không lâu sau khi xe ngựa rời khỏi Thâm Thổ Thành, họ đã gặp phải một đám cướp. Dám ra tay chặn đường cướp xe ngựa do Mộng Niệm thu kéo, hiển nhiên thực lực của đám cướp này không phải dạng vừa. Khi người trong xe còn chưa kịp phản ứng, bầu trời bỗng nhiên biến thành một màu đỏ máu, con đường phía trước cũng chìm trong màn sương đỏ. Trên không trung, 10 bóng người lờ mờ lặng lẽ lơ lửng nhìn xuống phía dưới. Ngày sau đó sấm sét vang dội, tia sét màu đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, đánh nát một pho tượng dị thú trên nóc xe, khiến cho nó vỡ thành từng mảnh. Cả chiếc xe cũng rung lắc dữ dội. Bên trong xe ngựa, tất cả mọi người đều giật mình. Toán mai phục này ra tay thật là nhanh và độc ác. Một đòn của tia sét màu máu kia đã phá hủy pho tượng phòng cự của xe ngựa. Uy lực mạnh mẽ như vậy chẳng khác nào chuyển đổi sang tiêu chuẩn của Cửu Châu, thì đây chính là một đòn toàn lực của một kim đan chân nhân. Tuy rằng xe ngựa này rất cao cấp, xa hoa, nhưng dù sao thì cũng không phải xe chiến. Trên nóc xe chỉ có 3 pho tượng phòng cự, hơn nữa không thể tự động hồi phục. Tiếp lục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lôi vân trên đỉnh đầu không những không tiêu tan mà còn dày đặc hơn. Sau khi tia sét màu máu kia đánh xuống, mưa máu bắt đầu tí tách rơi xuống, nhuộm đỏ cả đất trời. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra thủ đoạn này rất là cao minh. Khó mà tin được đây chỉ là một đám cướp vô danh tiểu tốt nào đó. Tiêu Lục kinh ngạc hỏi, ai da, đây là kẻ thù người kết oán trăm năm trước hay sao? Năm đó rút của người đã gây ra bao nhiêu tội ác tay trời, khiến cho người người căm phẫn, oán hận như vậy? Trên biển, trên đất liền, đâu đâu cũng có kẻ thù của người. Aya cũng kinh ngạc không kém, bị Tiêu Lục chất vấn khiến cho nàng há khẩu hồi lâu. Sau đó mới ấp úng nói, không, không phải ta. Chính là ngươi, đừng có chối nữa, chẳng lẽ lại là kẻ thù của ta hay sao? Aya ủy khuất nói, nhưng ta căn bản không quen biết bọn họ mà. Chắc chắn là năm đó người đã giết cha mẹ bọn chúng, bây giờ con cháu bọn chúng đến tận đây để báo thù. Chuyện này... Aya ngẩn cả người, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Năm đó khi chinh chiến tứ phương, tuy rằng nàng ta luôn hành sự vì chính nghĩa, nhưng quả thực cũng gây ra không ít sát nghiệp. Chẳng lẽ không đúng? Vương quốc của nàng ta ở tận phía Tây, làm sao có thể có người vượt đường xa xôi như vậy? Hơn nữa còn biết trước được hành tung của nàng ta mà phục kích ở đây để trả thù chứ? Thật sự đã không phải ta mà. Thấy Aya sắp khóc đến nơi, Tiêu Lục đành phải phất tay. Thôi được rồi, bất kể có phải hay đã không, dù sao thì bọn chúng cũng đã tìm đến tận cửa rồi. Nếu không đánh trả thì thật là chẳng còn gì để mà nói. Aya, hãy giữ vững ấn tượng tốt với ta, để ta ra ngoài biểu diễn cho người xem. Vừa nói Tiểu Tiêu Lục vừa vươn tay gọi Lưu Ly Tiên cùng với những người khác ra khỏi xe. Lúc này pho tượng thứ 3 đã bị lôi điện đánh nát. Tiền xét thứ 4 cũng đang được tích tụ, có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Tiêu Lục nhanh đón mạnh mưa máu bên ngoài, bước ra khỏi xe. Thế nhưng vừa mới bước ra một bước, hắn bỗng cảm thấy cơ thể nặng trĩu. Viên hư đan trong ngọc phủ rung lắc dữ dội như muốn vỡ tan. Đây là... Cùng lúc đó, Lưu Ly Tiên cũng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Pháp lực của ta không nghe lời nữa. Đây là pháp tắc áp chế. Aya là người nhạy cảm nhất trong đoàn người. Nàng ta lập tức lên tiếng. Bọn chúng đang dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó để dễ dẫn động pháp tắc Tây Di Đại Lục nhằm áp chế chúng ta. Mục tiêu của bọn chúng là tu sĩ Cửu Châu. Aya quả không hổ là vương giả một thời. Nàng ta phản ứng rất nhanh nhạy và chính xác. Chỉ dùng một câu nói đã vạch trần trần tướng sự việc. Trên thực tế, đám cướp này đúng là nhắm vào tu sĩ Cửu Châu. Ngay khi Aya vừa dứt lời, một tên trên không trung kinh ngạc kêu lên: "Ồ, lại còn có cả người bản địa à?" Tên kia nói chuyện bằng ngôn ngữ thông dụng của Tây Di Đại Lục. Đoàn người tiêu lục trước khi đến đây đều đã tìm hiểu qua nên có thể nghe hiểu được. Một tên khác cũng lên tiếng: "Người bản địa thì đã sao? Dám đi cùng một ruột với cái đám khỉ da vàng, hiển nhiên cũng không phải loại tốt đẹp gì. Xem ra, thực lực cũng chẳng có bao nhiêu, tiện tay giết Quách cho xong chuyện." Lần này đúng là kiếm trác được một phen rồi đây. Tuy rằng thực lực đám người kia không mạnh, nhưng của cải chắc chắn rất nhiều, chúng ta phát tài rồi. Giết được cái đám khỉ da vàng này quả nhiên là con đường nhanh nhất để làm giàu. Tuy rằng thực lực của bọn chúng không tệ, nhưng chỉ cần dùng quyển trục huyết ô này là có thể khiến bọn chúng lộ nguyên hình. 500 đồng ngân tệ quả nhiên là không uổng phí. Phèn phèn mấy câu nói đã khiến tiểu lục nhíu chặt chân mày. Có người ở Tây Di Đại Lục đang nhắm vào tu sĩ cửu châu ư? Thậm chí còn chế tạo ra quyển trục huyết ô có thể dẫn động pháp tắc Tây Di để áp chế tu sĩ cửu châu. Loại pháp chế này đối với Tây Di mà nói chẳng khác nào gió thoảng mây bay, nhưng đối với người cửu châu lại vô cùng nguy hiểm. Cho dù là kim đan chân nhân đang ngừng tụ đại đạo, một khi bị quyển trục huyết ô dẫn động pháp tắc Tây Di, đạo tâm cũng sẽ bị tổn hại, tu vi bị suy giảm. E rằng chỉ có những lão quái vật nguyên anh, thậm chí là hóa thân, mới có thể phớt lờ sự áp chế của pháp tắc mà phát huy toàn bộ thực lực. Thế nhưng hiện tại, những tu sĩ đến Tây Di từ Cửu Châu phần lớn đều là kim đan. Ngoài trường mộng chi đội do Phong Cầm chân nhân dẫn đầu, còn lại đa số đều là đội ngũ do các tông phái phái đến. Mỗi đội có một hai gã nguyên anh dẫn theo mười mấy gã kim đan. Nếu gặp phải quyển trục huyết ô, mười phần thì có đến 8-9 phần là không thể chống đỡ nổi. Tiểu lục không khỏi cảm khái, Tây Di Đại Lục quả nhiên là nơi ẩn giấu rất nhiều nhân tài. Trước kia hắn chỉ từng nghe nói đến quyển trục huyết ô. Hiển nhiên là sau khi có rất nhiều tu sĩ cửu châu đến Tây Di, những luyện kim thuật sĩ thiên tài của Tây Di mình nghiên cứu và chế tạo ra loại pháp bảo này, sau đó đem đi truyền bá rộng rãi. 500 đồng ngân tệ đúng là không đắt, nếu quy đổi ra thì tương đương với khoảng 500 viên linh thạch. So với việc có thể tiêu diệt một đám tu sĩ cửu châu thì đây chỉ là một cái giá quá hời. Thực lực của 10 tên kia không hề yếu. Theo tiêu chuẩn của Tây Di mà nói, tuy rằng nghề nghiệp của bọn chúng không giống nhau, nhưng đều là những chức nghiệp cao cấp như là kiếm sư, linh thuật sư. Nếu so với tu sĩ cửu châu thì cũng phải là cường giả hư đan kim đan. 10 tên này hợp sức lại, cộng thêm quyển trục huyết ô, có thể áp chế tu vi của đối thủ. Đừng nói là đoàn người tiêu lục, cho dù là có trưởng lão Nguyên Anh dẫn độ, mang theo mười mấy gã kim đan đến đây thì cũng chỉ là có một con đường chết. Ra tay đi! Tên cầm đầu bỗng nhiên thét lớn, đôi cánh màu vàng kim sau lưng hắn lóe sáng lao thẳng xuống. Hắn là đội trưởng của đám cường giả danh cướp này, chức nghiệp là đại kiếm sư, sở trường nhất là xung phong hãm trận. Những tên còn lại thấy đội trưởng đã ra tay, bọn chúng cũng lập tức lao theo. Chỉ trong nháy mắt, khí thế hùng hổ như muốn nuốt chừng cả đoàn người tiêu lục. Nếu đổi lại là đội ngũ của tu sĩ cựu châu khác, khi bọn chúng tấn công như vậy chắc chắn sẽ hoảng loạn tứ tán bỏ chạy, sau đó bị bọn chúng tàn sát. Thế nhưng tất cả bọn chúng đã tìm nhầm đối tượng rồi. Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên tuy bị quyển trục huyết ô áp chế, nhưng trong đội ngũ của hắn vẫn còn một át chủ bài. Buồn cười, muốn đến nhiều hiệp ít hay sao? Xem ta thả chó cắn cười. Kỳ kỳ, ra đi, cắn chết bọn chúng cho ta. Tiêu Lục vừa mới dứt lời, một tiếng gầm từ trong như sấm rền vang lên. Một bóng đen khổng lồ màu xám xịt bỗng nhiên xuất hiện. Hai hàm răng sắc nhọn như đào lướt qua trước mặt mọi người, lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Ngay sau đó, đám cướp đang lao xuống bỗng nhiên phát hiện thiếu mất một tên đồng bọn. Bọn chúng nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi tột độ. Đội trưởng! Thế lao xuống đột nhiên dừng lại. Bọn cướp nhao nhao ngừng thế xông tới, nhưng lại giữa không trung. Lần xung phong này có 6 tên đều là hạng cận chiến, vốn nắm chắc phần thắng, nhưng vừa rồi bóng xám lóe lên, đội trưởng xông lên phía trước nhất liền không thấy đâu nữa. Nhìn chăm chú xuống dưới, chỉ thấy trên mặt đất một con chó to lớn cường tráng trông như con voi, đang dùng sức nhai nuốt thứ gì đó. Máu và thịt vụn từ cái răng không ngừng tràn ra, chảy xuống đất. Một lát sau, con chó khổng lồ kia khinh miệt khạc một cái, phun ra một thứ giống như quả cầu, chính là cái đầu đội trưởng trợn trừng không nhắm mắt. Đội trưởng! Mấy tên còn lại trừng mắt, hận không thể lột ra xẻ thịt kẻ thù. Đội trưởng là đại kiếm sư, cận chiến luôn là cỗ máy xay thịt vô địch. Không thể tưởng tượng nổi, giờ phút này lại bị dị thú kia một ngụm nuốt mất, đến giãy giụa cũng không được. Gặp quỷ rồi, cái đám hoàng bi hầu tử cửu châu này, cũng tốt đấy. Lịch dụng của bọn chúng cũng tốt đấy. Sức quyền trục huyết ô hẳn phải bị đánh tan tu vi, không có chút lực phản kháng nào mới đúng. Nhưng bọn cướp nào đâu biết được, con ác thú tan sát bừa bãi hôm nay chính là do pháp tắc thiên địa tây di ngưng kết ma thanh. Thực lực dưới quyền trục huyết ô chỉ có thể càng mạnh hơn mà thôi. Mà Ma Lang am hiểu nhất chính là cận chiến. Trong truyền thuyết, cho dù là thần linh cũng không dám tới quá gần Ma Lang. Trong lúc mấy tên kiếm sư cuồng chiến sĩ truyền về cận chiến còn đang kinh hãi, thì cự quyền kia đã tiêu hóa xong thân thể đội trưởng, nhếch miệng cười đều. Nó mạnh mẽ lao lên không trung, lại bắt đầu chém giết. Tốc độ của nó cực nhanh, khiến cho người ta không kịp phản ứng. Miệng rộng mở ra ngậm vào, liền nuốt trọn một người, không cho đối phương có chút cơ hội phản kháng nào. Vài tên cận chiến nỗ lực phản kích, binh khí đánh vào lớp da lông dày nặng lại không chút tác dụng. Một màn tàn sát. À, mau tới giúp ta với. Một tên kiếm sư kêu thảm thiết, gào thét gọi viện trợ. Vừa rồi hắn lắc mình né tránh không kịp, bị ác huyền cắt đứt một cánh tay. Biết ác huyền này tuyệt đối là dị thú cận chiến vô địch. Lúc này chỉ có ma pháp sư, mục sư và linh thuật sư trên không trung, cùng những nghề nghiệp tầm xa khác mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Các nghề nghiệp viễn trình đương nhiên là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ai nấy đều thi triển thần thông, cái ngân tụ sấm sét màu máu trên trời, người thì dương cung vốn bắn, mũi tên hội tụ thần lực. Người khác thì niệm thánh ca, giáng xuống lửa giận của thần linh. Nếu bị những công kích tầm xa này tập kích, cho dù là tiên thú cũng không chịu nổi. Chung quy vẫn là thời gian tu hành quá ngắn. Nhưng mà vào lúc này, một giọng nói trong trẻo của nữ nhân lướt qua bên tai gã kiếm sư. Tuy rằng không hiểu ngôn ngữ nữ nhân sử dụng, nhưng gã lại quỷ thần xui khiến mà hiểu được ý của nàng. Pháp tắc của mảnh đất này ta đã lĩnh hội xong. Nữ nhân áo trắng ung dung tiến lên, đưa tay chống lên. Một mảnh hậu thổ chi quang màu đầu bao phủ, ngăn cách tất cả công kích từ trên trời giáng xuống bên ngoài. Đôi mắt của đại địa mẫu thân đang dõi theo chúng ta. Ngay sau đó, nữ nhân lật bàn tay còn lại hướng lên bầu trời. Trong lòng bàn tay, lửa đỉnh gào thét nhảy nhót, tượng trưng cho hủy diệt. Lực lượng nguyên tố sẽ hủy diệt các người. Sấm sét gào thét phẫn nộ bùng nổ từ tay của Bạch Thiên Nguyệt, hóa thành một cơn bão tố tàn phá bừa bãi phóng lên trời. Bốn tên chức nghiệp giả tầm xa trên không trung đều bị bao phủ trong lôi quang. Thực lực của bốn tên kia không yếu, nhưng không ai ngờ được đám tu sĩ phương Đông này dưới sự áp chế của quyền trục huyết ô còn có dư lực phản kháng. Bởi vì lúc trước cũng không có phòng bị, dồn toàn lực vào công kích. Lúc này bị phản kích bất ngờ, hoàn toàn không kịp trở tay. Hơn được càng khiến cho chúng kinh hãi hơn chính là thủ đoạn phản kích của Bạch Thiên Nguyệt. Đó tuyệt đối không phải thủ đoạn của bất kỳ tu sĩ phương Đông nào. Mấy ngày nay, chúng cũng chặn giết không ít nhà thám hiểm phương Đông. Có thắng có thua, nhưng dù thế nào, chúng cũng được chứng kiến đại khái những thủ đoạn của tu sĩ phương Đông. Đó là lực lượng thần kỳ khác hẳn với Tây Di Đại Lục. Tuy trong đó cũng không thiếu thủ đoạn dẫn lôi, nhưng sẽ tuyệt đối không giống như bây giờ. Trong cơn bão tố sấm sét tràn ngập lực lượng nguyên tố nồng hậu, mùi vị của nguyên tố này rõ ràng là gặp quỷ rồi. Tại sao lại là nguyên tố Saman? Hơn nữa, còn là cao giai chứ. Mà pháp sư Aka hốt hoảng nắm chặt ma trượng, mà lực chỉ trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, trông ra một tấm hộ thuẫn cách điện dai nặng mộc mạc, liều lĩnh chịu đựng ma lực trì bị tổn hại. Cuối cùng cũng gắn cách tất cả năng lượng của lôi điện bên ngoài. Nhưng đồng bọn của hắn lại không được may mắn như vậy. Cùng tiến thủ căn bản không có năng lực tự vệ. Đối mặt với lực lượng nguyên tố, hắn chỉ có thể dựa vào ma pháp sư mục sư bên cạnh. Nhưng hai người kia lại còn chưa lo xong cho bản thân. Cùng tiến thủ bỏ lại một bên, không hề phòng bị, chỉ có thể cố hết sức vỗ cánh sau lưng muốn lui về phía sau. Nhưng cánh vừa động đã bị dòng điện xuyên thủng thân thể, kêu thảm thiết rớt xuống. Linh thuật sư còn lại cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm. Sở trường của triệu hoán thuật của nàng cần thời gian, nhưng nàng lại không có thời gian. Lúc mà pháp sư và mục sư không thể rảnh để ý tới, đạo cụ nàng mang theo bên người căn bản không đủ sức chống đỡ lưu đình bạo phong của Bạch Thị Nguyệt. Giải rủa chỉ trong nháy mắt đã rồi âm âm vỡ vụn ra. Bản thân của nàng đã bị lôi quang nuốt chửng. A ca, cứu ta! Cùng với tiếng kêu thảm thiết, linh thuật sư tan thành tro bụi. A ca bị tiếng gọi trước khi chết của nàng làm cho giật mình. Lúc này hắn đang cố gắng giảm bớt chấn động của hồ ma lực, không dám nhiều lời, sợ không áp chế được phản vệ hồ ma lực nổ tung và chết. Nhưng trong đội lại chỉ có hai người có thể gia tăng phòng ngự cho đồng đội. Hắn không ra tay, tình thế lập tức trở nên nguy cấp vô cùng. Đợi khi cơn bão tố lôi đình ngừng lại, tiểu đội mạo hiểm 10 người đã chết một nửa. A cảm miễn cưỡng duy trì trên không trung, chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng, khó có thể tìm được những gì trước mắt. 10 người bọn hắn ở Tây Di Đại Lục tuy không phải nhân vật phong vân, nhưng cũng lăn lộn nhiều năm. Vài năm trước thậm chí còn dám đi Long Huyệt tầm bảo, không thể tưởng tượng nổi lại thảm bại ở đây. Nhưng nghĩ ra hắn vẫn còn sống. A ca lấy lại bình tĩnh, nhìn thoáng qua vị mục sư tín ngưỡng thánh quang bên cạnh. Hai người là người duy nhất có dư lực, hơn nữa không bị cuốn vào vòng chiến. Liếc mặt nhìn nhau, trong đầu đều hiện lên cùng một ý niệm: muốn chạy trốn, đây là cơ hội duy nhất. Ăn ý nhiều năm khiến bọn hắn không cần nhiều lời. Mục sư lập tức thi triển, phóng ra hai đạo thánh thuẫn gia trì lên người hai người. Sau đó A ca thúc giục ma lực gia trì, để tăng thêm một đôi cánh cho mỗi người, muốn dương cánh bay cao. Đây là một cơ hội duy nhất. Còn ác thú hùng mãnh kia đang chiến đấu với hai tên cận chiến còn sót lại. Tuy chiếm thế thượng phong, nhưng trước khi đồng bọn chết cũng bị thương. Mà nữ xà màn cao dài kia, sau khi phóng thích lôi đình bạo phong, cũng vì quá tải mà lâm vào trạng thái cứng đờ. Mấy người khác hoặc là còn đang bị quyển trục huyết ô vây khốn, hoặc là không có thủ đoạn công kích tầm xa, đều không đáng lo ngại. Chỉ là đúng là gặp quỷ rồi. Đám người phương đông này tại sao lại có thủ đoạn của người Tây Di? Nếu biết trong đám người này có một dị thú không bị quyển trục huyết ô hạn chế, một cao giai nguyên tố xà mạn, bọn hắn nhất định sẽ đề phòng trước. Như thế nào cũng không đến mức vừa đối mặt đã chết đi một nửa. Tên đại phù sư bán quyển trục huyết ô kia rõ ràng nói chỉ cần đừng trêu chọc tu sĩ cấp bậc truyền kỳ phương đông, bằng vào quyển trục huyết ô đủ để quét ngang tất cả. Nhưng hiện tại hoàn toàn không phải vậy. Thật sự đã bị lừa một vạt vô cùng đau. Mang theo nỗi hoang mang tột độ và phẫn nộ tột cùng, A ca vỗ cánh, mang theo cuồng phong, đẩy hắn bay lên cao. Trong lúc bay, hắn đã bắt đầu tính toán phải báo thù như thế nào. Là quân sư của đội ngũ, hắn không cần giống như đội trưởng lúc nào cũng xung phong đầu trận. Nhưng sau khi đội trưởng ngã xuống, hắn gánh vác trách nhiệm nặng nề. Đám tu sĩ phương đông này, nói về thực lực cũng không tính là quá mạnh. Đội ngũ thất bại là bởi vì bất ngờ. Chỉ cần trở về tập hợp lại, mời chào thêm vài tên cao giai ngang cấp, chuẩn bị đầy đủ, vẫn có thể chiến thắng đối phương. Dù sao đối phương cũng chỉ có một người một thú. Đến lúc đó, tất cả đau khổ hôm nay, hắn sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần. Nhưng ngay lúc A ca âm thầm thề, một thanh âm lạnh lùng truyền vào tai hắn. Đắc tội phương trượng, còn muốn chạy à? A ca cả kinh, không kịp suy nghĩ thanh âm này đến từ đâu. Hắn dồn toàn lực thúc giục đôi cánh bay lên trời như một mũi tên bắn. Nhưng mà cánh vừa vỗ hai cái, hắn đã phát hiện có gì đó không đúng. Huyệt vần trên đỉnh đầu dường như có phần khác so với ban đầu. Mưa máu không biết đã dừng lại tới lúc nào. Hiệu lực của quyển trục huyết ồ biến mất. Không thể nào, mới qua chưa đến 1/3 thời gian mà thôi. A ca, hình như chúng ta bị nhốt rồi, liên hệ giữa ta và thánh quang bị cắt đứt. Giọng nói hoảng sợ của gã mục sư vang lên. Là một chức nghiệp giả cao cấp, linh hồn của gã đã sớm có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với thánh quang chi hải mà gã tín ngưỡng. nhưng lúc này lại cảm thấy mối liên hệ đã bị cắt đứt. Chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Khi tiến vào một số không gian đặc thù, liên kết ban đầu đều có khả năng bị cắt đứt. Chỉ cần cầu nguyện một lần nữa là có thể kết nối lại. Nhưng vấn đề là bọn hắn đã tiến vào không gian đặc thù từ lúc nào? Aka, chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt của Aka âm trầm, lấy ma trượng làm môi giới, phóng thích vài đạo pháp thuật dò xét xung quanh, lạnh lùng nói: chúng ta bị nhốt rồi, là một loại pháp thuật tương tự như mê cung thuật. Nơi này cũng không phải là không gian lúc trước nữa. Nói xong hắn xoay người, nhìn xuống mặt đất. Con đường đá sạch sẽ cùng phong cảnh hai bên đã biến mất, mà thay vào đó là một mảnh đất hoang tàn. Vô số thanh kiếm gãy cắm trên mặt đất như bừa bộn. Bầu trời cùng tầng mây trên đỉnh đầu vẫn là một màu huyết sắc. Nhưng so với màu sắc âm u của quyển trục huyết ô, nơi này lại mang theo vẻ tráng lệ bi thương. Rõ ràng đã không còn là không gian lúc trước. Hoan nghênh các ngươi tới thế giới của ta. Ha ha ha. Muốn triển khai bản mệnh thần thông ở Tây Di Đại Lục quả thực không dễ dàng. Cũng may là Tây Di các người cũng có pháp môn tương tự, cuối cùng ta cũng tìm được. Lúc này Tiêu Lục đã không còn bị quyển trục huyết ô áp chế, pháp lực đã khôi phục. Hắn thản nhiên đi trong rừng kiếm, mỗi bước đều vừa vặn dẫm lên khoảng trống giữa vô số thanh kiếm. Mà trường kiếm cũng run rẩy theo từng bước chân của hắn, giống như đang thần phục. Chiếm ưu thế tuyệt đối, Tiêu Lục cũng không vội ra tay, dường như chỉ muốn nhốt đối phương ở đây. Tâm niệm của Aka nhanh chóng xoay chuyển. Đối phương nói các ngươi cũng có pháp môn tương tự, cuối cùng cũng tìm được, là có ý gì? Chẳng lẽ là một kẻ am hiểu rộng rãi? Aka rất nhanh nghĩ đến một khả năng, pháp tắc cộng thông chuyển hóa tu vi. Tuy khó tin, nhưng đây là khả năng duy nhất. Cái gọi là pháp tắc cộng thông chính là Cửu Châu Đại Lục và Tây Di Đại Lục. Tuy nhìn qua có rất nhiều khác biệt, nhưng trên bản chất vẫn có rất nhiều điểm tương tự. Ví dụ như quả táo chín rồi sẽ rơi xuống đất. Chín tầng trời là một khoảng không vô tận. Biển sâu là nơi áp lực ngàn vạn cân. Tuy chi tiết có rất nhiều điểm khác biệt, nhất là cá thể càng cường đại, khác biệt càng rõ ràng. Ví dụ như tu sĩ phương Đông chú trọng ngộ đạo, tu sĩ cao minh sẽ dung hợp thiên địa đại đạo vào trong cơ thể. Nhưng cường giả Tây Di Đại Lục lại không có khái niệm thống nhất như vậy. Con đường bước lên đỉnh cao muôn hình muôn vẻ, không thống nhất như Cửu Châu. Khác biệt to lớn như vậy, kết quả chính là khi đặt chân lên đại lục khác, rất có thể sẽ bị pháp tắc áp chế, tu vi tiêu tán. Bởi vậy mấy ngàn năm qua, tuy hai bên có giao lưu, nhưng phần lớn là giao lưu giữa phàm nhân. Đến chức nghiệp giả cao cấp sẽ vô cùng thận trọng. Nhưng vào mấy ngàn năm trước, khi văn minh Đông Tây lần đầu tiên va chạm kịch liệt, đã có đại hiền giả chỉ ra. Trong những biểu hiện phức tạp, hai đại lục vẫn tồn tại rất nhiều điểm chung. Chỉ cần nắm giữ được những điểm chung ấy là có thể chuyển hóa tu vi, phá vỡ ngăn cách pháp tắc. Đương nhiên việc này vẫn cần ngộ tính cao. Nghe đồn vào thời điểm lần đầu tiên Đông Tây khai chiến, từng có một vị kiếm khách cao minh của Cửu Châu, sau khi đến Tây Di Đại Lục đã chuyển chức thành kiếm thánh. Đại sát tứ phương, hoàn toàn không bị ảnh hưởng với sự khác biệt về pháp tắc. Cũng có trường hợp ba đạo sư của Tây Di sau khi đến Cửu Châu đã lĩnh ngộ được tiên đạo. Nhưng đó đều là những ghi chép trong sử sách, tính xác thực không cao. Trên thực tế thì những năm nay có vô số cường giả bỏ mạng ở dị quốc. Chưa từng nghe nói có ai có thể lĩnh ngộ được pháp tắc, chuyển hóa tu vi thành công. Chỉ có những kẻ tu vi thấp kém mới có thể làm được. Càng là kẻ thực lực cao, cường độ khó chuyển hóa càng lớn. Đến chức nghiệp giả cao giai, tuy rằng còn kém xa truyền kỳ, nhưng muốn chuyển hóa cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Mà bây giờ ngay trước mắt hắn, một tên chức nghiệp giả cao giai của Cửu Châu Đại Lục, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã lĩnh ngộ được pháp tắc, chuyển hóa tu vi, chẳng lẽ là thần tích diễn ra? Trên thực tế, Tiêu Lục cũng không phải trong thời gian ngắn ngủi đã có thể lĩnh ngộ được pháp tắc, phá vỡ ngăn cách pháp tắc. Khi hắn theo thuyền vượt biển đã bắt đầu tiếp xúc với pháp tắc Tây Di. Sau khi lên bờ, càng không ngừng bận cơ hội tu hành để lĩnh ngộ, tự tìm kiếm những điểm chung giữa pháp tắc của Tây Di và Vô Tướng Công. Ưu điểm lớn nhất của Vô Tướng Công chính là tính thích ứng mạnh, nhanh chóng dung hợp với pháp tắc Tây Di. Mà khi quyển trục huyết ô rơi xuống, pháp tắc Tây Di lại áp chế toàn diện, lập tức trở thành cơ hội đột phá. Và lúc này ma pháp sư AK cũng đang suy nghĩ. Vị trí thế giới tàn kiếm của hắn hiện giờ hình như là kết giới cố hữu trong truyền thuyết, cùng với công thuật bình thường không giống nhau, phá giải phòng vây khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng đối phương nếu không lập tức hạ sát chiêu, nghĩa là còn có đường sống hòa giải. Không bằng một mặt dùng lời lẽ kéo dài thời gian, mặt khác lại triển khai ma pháp trận thử phá giải xem thế nào. Nếu là trận pháp phương đông, hắn tự thấy bất lực. Nhưng nếu là pháp thuật của bản địa Tây Di, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cho nên bản thân hắn lập tức mở miệng, cố gắng câu giờ. Nhưng mà vừa mới khởi đầu, hậu tâm bỗng cảm thấy lạnh lẽo, trước ngực bị một mũi kiếm dài xuyên qua. Thánh thuẫn mà mục sư tăng cường cho hắn lại phảng phất như không tồn tại. Cảm nhận được sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, mà pháp sư dốc hết toàn lực xoay người, nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười, ngây thơ, trong sáng. Một vị thiếu nữ thanh tú tuyệt luân, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau hắn. Tay phải đang cầm một thanh cổ kiếm cửu châu chậm rãi thủ lại. Trên thân kiếm không hề dính một chút máu tươi. Cẩn thận sau lưng người đấy. Thế nào? Sau khi thu hồi thần thông bản mạng, tiếp tục hoàn toàn không để ý đến mà pháp sư và mục sư từ giữa không trung rơi xuống, cười hỏi Aya bên cạnh. Aya nói, rất lợi hại, người luôn khiến ta kinh ngạc đấy. Đối với nàng mà nói, việc cả đội nhà thám hiểm bị tiêu diệt cũng không đáng kinh ngạc. Mặc dù quyền trục huyết ô của bọn chúng là một thứ mới mẻ, dưới sự yểm hộ của quyền trục huyết ô, uy lực 10 người hợp lực công kích cũng rất kinh người. Nhưng nếu tiêu lục ngay cả chút nguy cơ như vậy cũng không vượt qua được, hắn cũng chẳng phải là tiêu lục mà Aya đã quen biết. Nhưng dù vậy, Aya lại không ngờ tới đám người tiêu lục để dùng thủ đoạn trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề, pháp tắc tương thông chuyển hóa tu vi. Mà làng thì cũng thôi đi, bản thân của nó là sinh vật bản địa Tây Di, không biết vì nguyên nhân gì mà lưu lạc tới Cửu Châu. Bởi vì sinh trưởng ở Cửu Châu xem như dung hợp với sở trường của cả hai. Bạch Tình Nguyên xuất tân sơn linh, lĩnh ngộ sâu nhất đối với núi sông đại địa, lại thêm tiên thú thông linh, thân phận ngộ tính thường thường mạnh hơn so với nhân loại tâm tư phức tạp. Nhưng Tiêu Lục và Lưu Đi Tiên lại vững vàng lĩnh ngộ được pháp tắc Tây Di, đồng thời nhanh chóng học được cách sử dụng chúng. Chuyển hóa tu vi rất khó hay sao? Cũng chưa chắc. Bản thân Aya là cường giả cấp truyền kỳ ở Cửu Châu đại lục, cũng đã hoàn thành chuyển hóa tu vi từ kỵ sĩ chi vương chuyển tu sang kiếm tiên chi đạo của Cửu Châu. Tuy rằng nàng rất ít khi ra tay ở Cửu Châu, nhưng người trên thần kiếm sơn đều rất rõ ràng khi nàng dốc toàn lực bộc phát có thực lực ngang ngửa hợp thể chân quân. Đương nhiên, trong lúc anh linh chi thể của nàng tan phá không đầy đủ, toàn lực bộc phát đồng nghĩa với tự sát. Nhưng Aya lại hoàn thành chuyển hóa phải mất hơn 10 năm. Đương nhiên, đó là bởi vì tu vi của nàng quá cao, cho nên mới chậm chạp. Nhưng Tiêu Lục chỉ vài ngày ngắn ngủi, tính cả thời gian sau khi đi biển tới gần Tây Di Đại Lục, đã lĩnh ngộ được pháp tắc, quả thật khiến cho người ta bội phục. Anh già bỗng cảm thấy, thân thể anh linh của mình hình như ngưng tụ thêm vài phần, không khỏi khẽ giật mình. Rõ ràng là bởi vì nàng càng thêm tin tưởng đối với Tiêu Lục, tán thành với phương pháp chiến thắng trong cuộc chiến này càng thêm kiên định, bởi vậy anh linh cũng càng thêm ổn định hơn. À, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ thật sự sẽ có một ngày. Nhưng mà vừa mới nhớ tới quốc gia đã mất của mình, lại khiến người ta không nhìn thấy nửa tia hy vọng. Thôi thì đó cũng không phải là chuyện cần suy nghĩ vào lúc này. Trước tiên, cứ xem thử tiểu tử Tiêu Lục này có thể đi đến đâu. Đối với lời khen ngợi của Aya, Tiểu Lục mỉm cười, nắm chặt tay phải, ấn lên ngực. Chiến đấu vì người, nữ vương của ta. Aya sửng sốt một chút, nhìn lễ tiết quen thuộc kia, trong thoáng chốc như trở về trăm năm trước. Nàng đứng trong cung điện nguy nga tráng lệ, hào quang vạn trượng. Phía dưới là một đoàn kỵ sĩ sắt thép, bạch chiến bạch thắng, thế như trẻ tre. Nhân tài ưu tú nhất của quốc gia hội tụ một chỗ, cuồng nhiệt tuyên thệ trung thành với vị vua vĩnh hằng của bọn họ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ảo giác trước mắt đã bị Aya dùng ý chí kiên cường thu liễm lại. Nàng gật đầu sửa lời. Tư thế của ngươi không sai, nhưng nghiêm khắc mà nói, ta không phải nữ vương. Không phải nữ vương à? Tiểu Lục hơi nghi hoặc. Trước khi xuất phát, hắn đã thề sẽ giúp Aiya phục quốc. Tất nhiên là phải tìm hiểu một chút tư liệu liên quan. Tư liệu bên Cửu Châu có hạn, nhưng danh tiếng kỵ sĩ chỉ vương ngày xưa của Aiya cũng rất hiển hách. Trong một số sách sử liên quan đến Tây Di có ghi chép, sao lại không phải nữ vương? Chẳng lẽ là bởi vì... Nghĩ một chút, Tiểu Lục cười an ủi. Không cần tự tin như vậy, mặc dù chỉ là... À, cũng được, nhưng ít ra dung mạo người xinh đẹp, xưng là nữ vương cũng không sao. Người... Dù Aiya luôn đổi danh là người khoan dung khiêm tốn, lúc này cũng cảm thấy thỉnh thoảng sát phạt một chút cũng không tệ. Nhưng liên quan đến danh dự của bản thân, thậm chí là cả vương quốc, Aiya vẫn nghiêm túc giải thích. Lúc đặt tại vị, chưa từng để lộ thân phận nữ nhi với thế nhân. Ngoại trừ số ít người, đại đa số thậm chí không biết ta là nữ nhân. Để đương nhiên là vì bảo vệ uy nghiêm của quân vương. Nếu Aiya là người bình thường thì cũng thôi. Khổ nỗi với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng lại đi theo con đường kỵ sĩ dũng mãnh nhất. Một nữ kỵ sĩ, nếu như trong truyền thuyết dân gian, có lẽ là giai thoại được ca tụng. Nhưng chung quy không bằng nam nhân, càng không có uy lực. Nhưng Aiya vừa giải thích xong, liền cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên vừa dứt lời, lại thấy trong mắt Tiểu Lục nhìn về phía mình toát ra vài phần thương hại. Thật sự không biết sao, ta có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi, xin chia buồn. Chia buồn cái gì? Aiya quả thực tức muốn nổ phổi. Cảm giác tinh thần kỵ sĩ đạo của mình kiên trì nhiều năm bị vũ nhục. Nếu là 100 năm trước, chắc chắn phải quyết đấu một trận rồi. Nhưng mà lần này đã không kịp. Bởi vì ngay khi Aiya chuẩn bị nghiêm túc lý luận với Tiểu Lục một phen, lại có một đám người không mời bà tới. Đó là một đội kỵ sĩ cưỡi tuấn mã, áo giáp sáng loáng, từ xa tiến đến gần, khí thế hùng hăng. Sau khi Aiya trở lại Tây Di, thực lực không ngừng khôi phục. Nàng là người đầu tiên phát hiện ra đội kỵ sĩ này, ánh mắt không khỏi trở nên nghiêm nghị hơn. Thực lực những người này khá mạnh, mỗi người đều sắp đạt đến cảnh giới cao giai. Nếu lấy tiêu chuẩn của Cửu Châu mà nói thì chính là tu vi hư đan. Trang bị trên người cùng với tuấn mã dưới thân đều là vật bất phàm. Nếu xông pha chiến trường, một đội kỵ sĩ như vậy xung phong liều chết, nếu không có đối thủ ngang tầm, e rằng mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn quân đội cũng sẽ bị đánh tan. Ngay cả ở vương quốc của nàng, quốc gia nổi tiếng với những kỵ sĩ ưu tú, đây là những cao thủ có tiếng tăm. Mà ở chỗ này đây, gần Thâm Thổ Thành, chắc hẳn là đội thân vệ của thành chủ Thâm Thổ Thành. Mà sau khi Aiya nhìn thấy hai gã thuẫn vệ mặc trường bào màu đầu xám đi sau đội ngũ kỵ sĩ, càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Bởi vì đó là đặc sản của Thâm Thổ Thành, Thâm Thổ vệ sĩ. Một bộ trọng giáp còn có thể cầu thông với đại địa, mượn lực lượng của trời đất. Lực lượng của hai người này cộng lại còn mạnh hơn mười mấy người phía trước, hẳn là cánh tay phải của thành chủ. Tọa kỵ của đội kỵ sĩ kia phi nhanh như bay, trong chớp mắt đã từ xa chạy đến trước mặt. Tên kỵ sĩ dẫn đầu liếc nhìn đám người Tiêu Lục, đặc biệt là khi nhìn thấy bãi chiến trường đầy máu bên cạnh xe ngựa, không khỏi nhíu mày quát lớn. Chuyện gì đã xảy ra? Mau khai thật đi. Giọng điệu hung dữ này lập tức khiến Tiêu Lục cười lạnh. Lão tử giết người liên quan gì đến các ngươi? Người thật đúng là to gan. Một đám kỵ sĩ đồng thanh quát lớn. Vài tên trong số đó rút kiếm, chuẩn bị dùng vũ lực uy hiếp. Bọn chúng là đội thân vệ của thành chủ, phần lớn đều là những kẻ dày dạn kinh nghiệm. Nhìn thấy bãi chiến trường đẫm máu này, làm sao không đoán ra chuyện gì đã xảy ra? Thâm Thổ Thành là đầu mối giao thương quan trọng của Đông Tây Đại Lục. Mấy tháng gần đây tiếp đón không ít tu sĩ đến từ Cửu Châu Đại Lục. Sau đó, sự kiện cướp bóc, giết người nhắm vào tu sĩ Cửu Châu cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Ban đầu là từ một thành thị càng lớn hơn ở phụ cận, sau đó dần dần lan rộng đến Thâm Thổ Thành. Hiện trường trước mắt, rõ ràng là giết người không thành, ngược lại bị giết. Nhìn hiện trường thì có thể thấy những tu sĩ Cửu Châu này bị mai phục trên đường. Gần đây sự kiện giết người cũng thường bắt đầu như vậy. Chỉ là những người này có bản lĩnh đặc biệt, không đi theo vết xe đổ của những người trước. mà là khiến cho những kẻ mai phục kia phải bỏ mạng. Cho nên nói một cách công bằng, bọn họ là người bị hại. Nhưng rõ ràng đám kỵ sĩ ở đây không hề có chút đồng tình nào đối với người bị hại. Sắc mặt của anh đấy đều u ám, nhất là khi nghe thấy lời nói của Tiêu Lục càng thêm tức giận hơn. Hắn không thể ra tay thay cái đám người mai phục kia tiêu diệt đám tù sĩ Cửu Châu này. Lúc tình hình căng thẳng, một gã thâm thổ vệ sĩ đứng phía sau lên tiếng: "Chúng ta là thân vệ của thành chủ thâm thổ thành, phát hiện ngoài thành có dấu vết chiến đấu nên đến xem xét tình hình." Thấy thái độ của gã thâm thổ vệ sĩ này hòa nhã một chút, Tiêu Lục cũng đổi lại sắc mặt tươi cười. "À, trách nhiệm của các ngươi mà, có thể hiểu được. Tốc độ hành động của các ngươi cũng nhanh thật đấy." Gã thâm thổ vệ sĩ gật đầu nói: "Trong phạm vi nhất định xung quanh thâm thổ thành, bất kỳ khi nào có giao tranh lớn, chúng ta đều nhận được cảnh báo, nhất là tình huống như hiện tại." Tiêu Lục nói: "Ồ, hiểu rồi, các vị vất vả rồi, cáo từ." Nói xong liền xoay người muốn lên xe. "Đứng lại đó, ai cho ngươi đi?" Tên kỵ sĩ đội trưởng mặc giáp bạc nghiêm nghị quát: "Giết nhiều người như vậy, muốn bỏ đi hay sao?" Tiêu Lục quay người lại: "Thế nào, chẳng lẽ các người muốn báo thù cho đám cướp kia? Thâm thổ thành bao giờ thì cấu kết với đám cướp bóc vậy chứ?" "Cầm mồm, cho dù ngươi là người từ đại lục khác đến đây thì cũng nên biết, đến đời nào thì phải tuân thủ luật pháp của nơi đó. Dựa theo luật pháp của thâm thổ thành, sau khi xảy ra án mạng, bất kể người là hung thủ hay là nạn nhân đều phải tiếp nhận điều tra của thâm thổ thành." "Ô hô, bất kể là ai cũng phải tiếp nhận điều tra à? Vậy thì nếu là cha ngươi thì sao?" "Ngươi..." Thấy hai người đối chọi gay gắt, sắp sửa động thủ, cái thâm thổ vệ sĩ lúc nãy vội vàng nói: "Sở dĩ chúng ta đặt ra luật lệ này là vì muốn nắm rõ tình hình hơn để duy trì trị an nơi đây, tránh xảy ra thêm nhiều vụ án mạng. Hy vọng có thể nhận được sự thông cảm và phối hợp từ các vị." Thấy đám người Tiêu Lục không có phản ứng, rõ ràng là không muốn phối hợp, các vệ sĩ kia lại nói: "Gần đây có không ít tù sĩ Cửu Châu bị tập kích. Chuyện này đã kinh động đến rất nhiều vị thành chủ ở phụ cận. Thành chủ đại nhân từng nói, nếu có ai giúp hắn giải quyết chuyện này, hắn sẽ hậu tạ. Hắn nói, hiện tại có rất nhiều tu sĩ Cửu Châu vượt biển đến, phần lớn là vì muốn tìm kiếm bảo vật, mà địa điểm tìm bảo nổi tiếng nhất Tây Di Đại Lục chính là Đao Bảo Thành. Thành chủ đại nhân lúc trẻ tuổi từng trải qua rất nhiều nguy hiểm ở Đao Bảo Thành. Kinh nghiệm và kiến thức của ngài ấy nhất định có thể giúp đỡ cho các vị." Tiêu Lục vừa nghe vậy, lập tức động lòng ngay. Hắn đường đường là đệ tử thủ tịch của Ngũ Tuyệt Môn Phái, kỹ năng gì bảo gì chưa từng thấy, hát gì phải để ý đến chút hậu tạ. Nhưng nếu là kinh nghiệm và kiến thức về Đao Bảo Thanh, vậy thì đáng để suy nghĩ. "Được, dẫn đường đi." Các thâm thổ vệ sĩ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự xảy ra xung đột với đám người Tiêu Lục, cho dù thắng hay bại, chắc chắn sẽ khiến thành chủ đội trận lôi đình. Mà sau khi Tiêu Lục đồng ý đi theo đám người kia về thành phối hợp điều tra, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Tên kỵ sĩ đội trưởng vẫn cáu có như thể cha bị giết. Cả thâm thổ vệ sĩ kia vừa đi vừa giải thích với Tiêu Lục: "Xin các hạ đừng để ý đến thái độ của hắn, hắn cũng có nỗi khổ tâm. Cách đây không lâu, vì liên tục có tu sĩ Cửu Châu bị tập kích, có một vị cường giả trong số các người đã trút giận lên dân thường, tàn sát mấy vạn người ở Bạo Phong Thành. Mà người nhà của hắn lại sống ở trong đó, cho nên hắn khó tránh khỏi có hơi khó tính." Tiêu Lục nghe xong không khỏi giật mình kinh hãi. "Tàn sát dân thường ư? Tàn sát dân thường?" Lúc đó Tiêu Lục rất kinh ngạc. Rốt cuộc những kẻ vượt biển đến Tây Di Đại Lục lần này là lũ nào vậy? Nó là rồng rắn lẫn lộn cũng không hòa. Từ sau khi tin tức về chiếc chìa khóa của quân tuyên mộ có khả năng ở Tây Di Đại Lục bị lộ ra ngoài, Tiêu Lục đã không còn trông chờ vào việc đám ô hợp kia có thể để thể hiện tố chất của tu sĩ Cựu Châu nữa rồi. Cùng với một lượng lớn tu sĩ từ các môn phái nhị lưu tam lưu vượt biển mà đến, việc bọn chúng gây ra những chuyện như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi. Dù sao ở Tây Di Đại Lục chẳng có Vạn Thiên Bình duy trì trật tự, lại càng không có Cửu Thiên Lôi Kiếp đáng sợ. Sau khi giết người phóng hỏa, sinh linh đổ thán, chỉ cần phủi tay áo một cái, bình an vượt biển trở về, không dính dáng gì đến nhân quả ở Cửu Châu, căn bản đã không cần lo lắng hậu quả. Chẳng lẽ người Tây Di còn có thể vì vậy mà kéo nhau sang Cửu Châu báo thù hay sao? Từ khi văn minh Đông Tây bắt đầu tiếp xúc, chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra, chỉ là chưa từng thấy ai tàn sát cả một thành như vậy. Cho dù Tây Di Đại Lục không có thiên kiếp, nhưng khi trở về Cửu Châu, chẳng lẽ không sợ tầm ma kiếp hay sao? Hay là thật sự có nhân vật tai to mặt lớn nào của ma giáo đến góp vui? Tiểu Lục thầm nghĩ, cũng không khỏi cảm khái. Quả nhiên là khéo thấp hạn mức của tu sĩ Cửu Châu mà. Tuy rằng Thần Kiếm Phái chưa bao giờ tự nhận là người bảo vệ trật tự Cửu Châu, nhưng gặp phải chuyện như vậy cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trước tiên cứ hỏi cho rõ ràng đã. Chà chà, tàn sát cả một thành, ở Cửu Châu Đại Lục cũng hiếm khi nghe thấy, không ngờ tới Tây Di Đại Lục để được mở rộng tầm mắt. Cho nên xin các hãi tha thứ cho thái độ vô lễ của hắn. Sau sự kiện bạo phong thành, người dân ở mấy thành lân cận đều có thành kiến rất lớn đối với tu sĩ Cửu Châu, cho nên thái độ khó tránh khỏi có phần mạo phạm. Mặc dù là cuộc đối thoại ban đầu rất không thoải mái, nhưng trên đường trở về Thâm Thổ Thành, tên vệ sĩ kia vẫn liên tục khom người tạ lỗi với Tiêu Lục, khiến cho người ta thật sự không thể nổi giận. Không bao lâu sau, đoàn người đã trở về Thâm Thổ Thành. Tại một tòa pháo đài kiên cố, bọn họ gặp được thành chủ Thâm Thổ Thành. Achibat Tước Sĩ là một Tây Di kỵ sĩ điển hình, bên ngoài xem như là khoảng 4-50 tuổi. Năm tháng hẳn lên khuôn mặt vuông chữ điền, từng nếp nhăn như bộ râu được cắt tỉa gọn gàng, cùng với mái tóc ngắn, cùng với đôi mắt sáng ngời, cho thấy hắn có một tinh thần vẫn rất tốt. Lúc gặp mặt, hắn mặc thường phục, ngoài trừ thanh trường kiếm trang trí bên hồng già thì không có bất kỳ trang bị gì khác. Nhưng Tiêu Lục vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Vị thành chủ Thâm Thổ Thành ít nhất cũng là một chức nghiệp giả cao dài, hơn nữa còn là cường giả có số có má trong giới chức nghiệp giả cao dài. Một mình hắn thậm chí còn mạnh hơn cả đội thần vệ vừa rồi cộng lại. Mà đây cũng là chuyện thường tình ở các thành bang phía đông Tây Di Đại Lục. Đại bộ phận chức nghiệp giả cao dài đều có quan hệ mật thiết đến thế tục. Thanh chủ hay thậm chí là quốc chủ đều do các chức nghiệp giả cao dài hoặc là truyền kỳ đảm nhiệm. Điều này khác biệt rất lớn so với tiên phàm hai đường của Cửu Châu Đại Lục. Bởi vậy khi gặp Achibat Tước Sĩ, Tiêu Lục cũng không kinh ngạc trước sự cường đại của hắn. Nhưng khi Tước Sĩ vừa mở miệng lại khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Chư vị, bổn Tước Sĩ đã biết chuyện của các ngươi rồi. Giọng nói gần như là tiếng Cửu Châu tròn vanh rõ chữ. Sò sánh trà, ngay cả Aya, một thiếu nữ anh linh đã sống mấy chục năm ở Cửu Châu, dường như là cũng không có được mấy phần thần vận này. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đám người Tiêu Lục, Achibat Tước Sĩ ôn hòa giải thích. Bổn Tước Sĩ phát hiện, khi giao thiệp với người Cửu Châu các ngươi, nếu có thể nói chuyện bằng tiếng Cửu Châu chuẩn xác, thường sẽ nhận được sự ưu ái ngoài tưởng tượng. Các người coi trọng văn hóa hơn chúng ta rất nhiều. Sau này bổn Tước Sĩ mới phát hiện, thì ra ngoài kỵ sĩ đạo, ta cũng có chút thiên phú. Thâm Thổ Thành là thành phố trung tâm thương mại, mậu dịch Đông Tây, là quan trọng nhất. Achibat Tước Sĩ tuy là chức nghiệp giả cao giai, lại là thành chủ, nhưng vẫn khiêm túc học tập ngôn ngữ Cửu Châu. Nói xong mấy câu khách sáo, Achibat Tước Sĩ nghiêm mặt nói, ta tin rằng trên đường đến đây, thuộc hạ của ta đã nói rõ tình hình cho ngươi rồi. Một tháng vừa qua, chỉ riêng trong phạm vi lãnh địa Thâm Thổ Thành đã có hơn 20 tu sĩ Cửu Châu bị tập kích. Trong đó chỉ có mấy người như các người sống sót. Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trị an của Thâm Thổ Thành. Nhưng chỉ bằng vào lực lượng của Thâm Thổ Thành thôi thì không đủ để giải quyết vấn đề. Bổn Tước Sĩ cần thêm trợ giúp, đương nhiên sẽ không để các ngươi ra tay vô ích. Achibat Tước Sĩ đi thẳng vào vấn đề, không lãng phí thời gian. Đã vậy Tiêu Lục cũng nói thẳng, người là thành chủ Thâm Thổ Thành, là đại lãnh chúa trong phạm vi ngàn dặm, chẳng lẽ ngay cả vấn đề trị an trong lãnh địa cũng không giải quyết được. Achibat nói, nếu chỉ là vấn đề trong phạm vi lãnh địa Thâm Thổ Thành, đương nhiên ta có thể giải quyết. Nhưng phía sau chuyện này còn có thế lực khác. Ta tin người cũng đoán được, quyền trục huyết ô kia không phải thứ mà người thường có thể làm ra. Tiêu Lục nói, nhìn thì có vẻ như là do một vị đại năng nào đó cố ý nhằm vào người Cửu Châu chúng ta. Không biết Tước Sĩ có manh mối gì không? Lại lịch của quyển trục huyết ô cực kỳ thần bí. Hiện tại manh mối xác thực không nhiều. Vào nửa tháng trước, thuộc hạ của ta trà trộn vào một đội ngũ mạo hiểm giả, gặp được một tên buôn bán quyển trục. Lão quyền trục có thể áp chế tù sĩ cửu châu như vậy, chỉ cần 500 ma ngân tệ là có thể mua được một cái, giá rẻ đến bất ngờ. 500 ma ngân tệ, đối với chức nghiệp giả cấp thấp là một cái giá trên trời, nhưng đối với chức nghiệp giả cao giai thì chẳng đáng là bao. Dựa vào quyền trục áp chế để tập kích người cửu châu, một khi thành công, thu hoạch sẽ tăng đến gấp 10, gấp 20 lần. Tự nhiên khiến cho rất nhiều kẻ liều lĩnh đổ xô vào mua. Nhưng mà Tiêu Lục đã từng tự mình trải nghiệm sự bá đạo của quyền trục huyết ô. Là thủ đoạn thao túng, pháp tắc tây gì để mà áp chế này tuyệt đối không phải là thứ mà 500 mà ngân tệ có thể mua được. Ít nhất là ở cửu châu đại lục. Với tu vi hiện nay, ngay cả Tiêu Lục cũng không dám vọng tưởng có thể thao túng thiên địa đại đạo đến mức như vậy. Ít rằng chỉ có các vị trưởng lão thiên kiếm đường mới có bản lĩnh này. Nhưng để chế tác cho một quyển trục, phí tổn cũng phải lên tới hàng ngàn linh thạch, thậm chí là nhiều hơn. 500 mà ngân tệ, tương đương với 500 linh thạch, rõ ràng là đang bán lỗ vốn. Có lẽ là không muốn để lộ thân phận. Tiêu Lục phỏng đoán, dùng quyền trục để xúi dục đám nhà thám hiểm trung lập đi chặn giết người cửu châu. Bản thân thì ẩn náu phía sau, nhưng làm như vậy thì có lợi ích gì chứ? Người cửu châu có chết nhiều hơn nữa, chiến lợi phẩm cũng đều rơi vào tay đám nhà thám hiểm. Bọn chúng bán quyền trục, ngay cả vốn cũng không thu hồi được. A Chí Bát lại nói, ban đầu ta cũng rất hoang mang. Nói chung kẻ làm ra chuyện thế này chỉ có hai loại người. Một là kẻ cực đoan, căm hận tất cả mọi thứ của cửu châu đến tận xương cốt. Nhưng những năm gần đây, phần tử cực đoan như thế này ngày càng ít. Hơn nữa nếu là bọn chúng làm thì sẽ không giấu đầu hở đuôi như vậy mà phải chém giết trước mặt bản dân thiên hạ, để cho cả càng nhiều người biết đến chủ trương của mình càng tốt. Hay là tín đồ của tà thần nào đó, thông qua nghi thức đặc biệt để lấy lòng thần linh của mình. Nhưng điều này cũng có rất nhiều điểm không hợp lý. Mãi cho đến 10 ngày trước, ta mới phát hiện mình hồ đồ, loại bỏ qua một manh mối rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Tiểu Lục hỏi, là sao? A Chí Bát tu sĩ cười khổ, cầm một tờ báo cáo trên bàn. Đây là số liệu mậu dịch mới nhất do thuộc hạ báo lên. Thời gian gần đây, giao dịch giữa chúng ta và cửu châu đã giảm 7 phần. Ngoài trừ tình hình trên vô tận chi hải, nguyên nhân lớn nhất chính là do tình hình trị an ở thâm thổ thành ngày càng tệ, khiến cho rất nhiều thường nhân và tu sĩ cửu châu bất an. Tuy rằng sóng gió trên vô tận chi hải vẫn chưa yên ả, nhưng rất nhiều người đã quyết định quay về cửu châu. Cũng có không ít người di chuyển đến khu vực nội địa phía tây, bởi vì ở đó chưa từng xảy ra vụ tập kích nào nhằm vào người cửu châu. Tiểu Lục ngẩn cả người, cười mà nói, nói cái khác, người cửu châu chúng ta là bị vạ lây hay sao? Tóm lại, ta nghi ngờ có kẻ đứng sau giật dây, cố ý phá hoại quan hệ giữa cửu châu và thâm thổ thành chúng ta. Trên thực tế thì không chỉ thâm thổ thành, mà tất cả các thành bang phía đông chúng ta đều gặp phải tình huống tương tự. Cho dù trong lãnh địa không xảy ra chuyện gì, nhưng xung quanh xảy ra cũng đủ khiến cho người ta lo lắng và bất an. Tiêu Lục lại hỏi, làm như vậy ai là kẻ được lợi? Không biết thành bang phía đông có kẻ thù truyền kiếp nào không? Các thành bang phía đông chúng ta đều dựa vào giao dịch, buôn bán, phải kết giao rộng rãi. Nói chung sẽ không chủ động kết oán với ai. Nhưng nếu nói là kẻ thù, thì quả thật là có. A Chí Bát trầm ngâm một lát, nói tiếp, các người đã từng nghe nói đến Thánh Quang Giáo chưa? Tiêu Lục suy nghĩ một chút, hình như là một tổ chức phúc lợi chuyên nghiên cứu phong quang dưới váy nữ nhân à? A Chí Bát ngẩn người hồi lâu, bất đắc dĩ giải thích. Thánh Quang Giáo là tổ chức tôn giáo lớn nhất Tây Di Đại Lục. Thế lực chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Bọn chúng sùng bái Thánh Quang, nói chung là một tổ chức chính phái. Nhưng những năm gần đây lại có xu hướng xâm lược rất mạnh, không hề khoan dung với dị giáo đồ. Vì mở rộng thế lực, bọn chúng không từ thủ đoạn, có thể dùng vũ lực chinh phục thì bọn chúng sẽ dương danh nghĩa là thánh chiến, còn không thì sẽ dùng đủ mọi cách để phá hoại từ bên trong. Ví dụ như quyển trục huyết ô lần này, rất có thể là do bọn chúng làm ra. Nói về sự lĩnh ngộ và thao túng đối với pháp tắc đại lục, còn có ai sánh bằng Thánh Quang Giáo? Những kẻ gần với thần linh nhất. Hơn nữa bọn chúng thèm muốn thôn tính các tiểu quốc gia phía đông đã không phải ngày một ngày hai. Chẳng qua vẫn chưa thành công mà thôi. Thì ra là thế, Nếu các người đã xác định được hung thủ, vậy thì mau chóng liên hợp các thành bang của vương quốc phía đông, thành lập liên minh tiêu diệt chúng đi. Thiêu sống tất cả bọn chúng trên giàn hỏa thiêu là được. Archibald lại nói, thành quang giáo thế lực quá mạnh, chúng ta tự bảo vệ mình còn chưa xong, chủ động tấn công chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chỉ đến cường giả truyền kỳ mà bọn chúng công khai đã có ít nhất 5 người, đường vương quốc phía đông chúng ta vượt xa. 5 tên truyền kỳ cảnh, chà chà. Tiêu Lục lắc đầu lia lịa. Cường giả truyền kỳ nếu như đổi sang cửu châu đại lục thì tương đương với hóa thần đỉnh phong, thậm chí là hợp thể chân quân. Một giáo phái mà có tới 5 tên truyền kỳ, đây cơ bản là cấp bậc của ngũ tuyệt vạn tiên minh. Chắc phải đối thủ như vậy, chẳng phải là tự tìm xui xẻo cho mình hay sao? Nhân tiện nói luôn, Archibald tước sĩ nói, mục tiêu lần này của các ngươi là đảm bảo thành một trong những thánh địa của thánh quang giáo. Bọn chúng quản lý và cai trị rất nghiêm ngặt, cho nên đối với các ngươi, thánh quang giáo là một cửa ải không thể nào tránh khỏi. Chết tiệt, còn có chuyện này nữa hay sao? Sao Aya chưa từng nói qua vậy? Aya cũng nhíu mày, lại có chuyện này à? Hơn 100 năm trước, đảm bảo thành vẫn do các quốc gia cùng nhau quản lý, sao lại biến thành thánh địa của thánh quang giáo rồi? Archibald nghe hỏi thì trả lời, 80 năm trước, giáo hoàng đương nhiệm nhận được thần dụ, nói đảm bảo thành là thánh địa của thánh quang giáo, sau đó phái thánh quang kỵ sĩ đoàn đi đánh chiếm. Theo như lời của thành chủ thâm thổ thành Archibald tước sĩ, thánh quang giáo đã trở thành một cửa ải mà đám người Tiêu Lục không thể nào tránh khỏi. Qua chuyện quyền trục huyết ô, bọn chúng còn chiếm cứ đảm bảo thành, tự xưng là chủ nhân. Mấy chục năm gần đây, việc khai phá đảm bảo thành đều do thánh quang giáo nắm giữ. Trên thực tế, sau khi chiếm được đảm bảo thành, thánh quang giáo mới chính thức trở thành tổ chức lớn mạnh nhất trên đại lục này. Trước đó lực ảnh hưởng của bọn chúng chỉ gói gọn trong một quốc gia. Chắc chắn là bọn chúng đã thu lợi vô cùng lớn từ đảm bảo thành. Nghe đồn có kẻ trong giáo phái đã được Hoàng Kim Vương kho báu công nhận, trở thành người quản lý. Tuy không thể tùy ý sử dụng bảo vật, nhưng quyền hạn cũng rất lớn. Tiêu Lục lại hỏi, bọn chúng chiếm cứ đảm bảo thành, chẳng lẽ các thế lực khác không có ý kiến gì hay sao? Archibald thản nhiên nói, đương nhiên là có, nhưng bị đánh trong một trận tơi bời, rồi nên cũng không còn ý kiến gì nữa. Tuy rằng tước sĩ nói rất hời hợt, nhưng Tiêu Lục có thể tưởng tượng ra cảnh tượng năm đó chắc chắn là vô cùng thảm khốc. Còn thánh quang giáo, sau khi trả giá bằng sinh mạng của vô số người mới có thể chiếm được nơi đây, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ rồi. Có điều mục đích chuyến đi này của Tiêu Lục cũng không phải là lấy đi toàn bộ Hoàng Kim Vương kho báu. Hắn chỉ cần một chiếc chìa khóa là đủ rồi, không cần phải liều mạng với thánh quang giáo làm chi. Vấn đề duy nhất là thánh quang giáo có cho phép đám người Tiêu Lục dễ dàng tiến vào cấm địa nơi cất giữ chìa khóa tiền bảo hay là không. Nhìn từ tình hình hiện tại, có vẻ như thánh quang giáo muốn trừ khử tu sĩ Cửu Châu cho thống khoái. Thánh quang giáo không cố ý nhằm vào Cửu Châu, nhưng trong mắt bọn chúng, người Cửu Châu là dị giáo đồ, là tà giáo, thiêu sống tà giáo trên gian hỏa thiêu, để bọn chúng biến thành một phần của thánh quang chi hải là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bọn chúng gọi đó là thanh tẩy. Tiểu Lục cười nhạo, cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm cũng gọi là thanh tẩy hay sao? Archibald tước sĩ nói, trong mắt của thánh quang giáo, con người là thứ dơ bẩn, mang tội lỗi, chỉ có quy y thánh quang mới có thể được giải thoát. Còn về cách thức quy y, quỳ lạy và quy y, thiêu sống trên sàn hỏa thiêu cũng là quy y. Dù thế nào đi nữa, nếu các người muốn đạt được mục đích thì chắc chắn phải giao thiệp với thánh quang giáo. Dừng lại một chút, tức sĩ lại nói, đương nhiên chỉ bằng vào sức mạnh của mấy người các người, muốn đối kháng với một con quái vật khổng lồ như thánh quang giáo thì e rằng hơi khó, nhưng sự bột của các người chắc chắn là được. Tiêu Lục tò mò, người nhìn ra được dư thừa của ta hay sao? Archibald tức sĩ giải thích, ta không nhìn ra dư thừa của ngươi, nhưng ít nhất ta biết chưa bước qua cánh cửa chức nghiệp giả cao giai mà đã có thể lĩnh ngộ được pháp tắc tương thông, chuyển hóa tu vi thì xuất thân chắc chắn không tầm thường. Tiêu Lục cười, Archibald tước sĩ quả nhiên là một vị thành chủ, tuy xuất thân là kỵ sĩ nhưng lại dựa vào trí tuệ nhiều hơn là vũ lực. Tước sĩ, ý của ngươi là muốn mượn sức mạnh của sư môn ta để đối kháng với thánh quang giáo sao? Archibald nói, ta tuyệt đối không có ý định muốn các người giúp đỡ vô cớ, chỉ là muốn cùng nhau hợp tác mà thôi. Thanh Quang Giáo là kẻ thù chung của chúng ta, đương nhiên là nên liên thủ lại. Sư môn của các ngươi ở Cửu Châu chắc chắn là một thế lực lớn, nhưng lại thiếu sự trợ giúp từ địa phương. Còn chúng ta thì có địa lợi ở Tây Di Đại Lục, nhưng thực lực lại không đủ. Chúng ta có thể bổ sung khiếm khuyết cho nhau, vậy tại sao lại không hợp tác? Đương nhiên ta biết chuyện này ngươi không thể tự mình quyết định, nhưng có thể thay ta truyền đạt thành ý của ta. Không chỉ là Thâm Thổ Thành, mà phía sau ta còn có hơn 30 thành bang của Vương quốc Phi Độc. Tiểu Lục gật đầu thừa nhận lời của Archibald rất có sức thuyết phục. Có thể nhận được sự ủng hộ của thế lực bản địa Tây Di chắc chắn là một trợ lực rất lớn. Những cái giá phải trả là đắc tội với Thánh Quang Giáo, một thế lực khổng lồ. Được và mất thật khó mà tính toán. Hơn được hắn biết, thần kiếm phái thậm chí là ngũ tuyệt vạn tiên minh đều không có hứng thú với việc tiêu hao quá nhiều nhân lực ở Tây Di Đại Lục. Dù sao thì nơi này cũng không phải là Cửu Châu, cũng không có thiên địa đại đạo của Cửu Châu. Nơi này có thể là một nơi rèn luyện rất tốt, nhưng không phải là nhà. Cho nên, những tranh đấu ở Tây Di Đại Lục chỉ cần đứng ngoài xem là được rồi, không cần phải mạo hiểm vì người Tây Di. Người Tây Di thích mở rộng, thích thực dân, nhưng người Cửu Châu không có hứng thú với những thứ này. Ý tưởng của Archibald tuy tốt nhưng lại không thực tế. Có điều ý tưởng liên thủ của hắn là không sai. Muốn thuyết phục sư môn là chuyện rất khó, nhưng chỉ là chuyện nhỏ này, cần gì phải kinh động đến các vị trưởng lão. Thấy Archibald thức sĩ hơi nhíu mày, Tiêu Lục cười giải thích. Hiện giờ căn cơ quan trọng của Thánh Quang Giáo là Đa Bảo Thanh, mà quyền thống trị Đa Bảo Thanh một mặt là do nhiều năm sát phạt lập uy, mặt khác là do bản thân kho báu của nhà vua công nhận. Về phần phía sau cũng không phải là không thể lai chuyển được. Archibald tước sĩ nhíu mày càng chặt. Xin lỗi, ta nghe không hiểu lắm. Nói ngắn gọn, chính là khiến cho kho báu của nhà vua không tiếp nhận bọn chúng nữa là được rồi. Di sản Hoàng Kim Vương lưu lại có quy tắc của riêng nó. Thanh Quang Giáo trở thành kẻ quản lý, nhất định đã lấy lòng kho báu. Vậy chỉ cần ta làm tốt hơn bọn chúng, chẳng phải đã có cơ hội cướp đi vị trí quản lý kia hay sao? Truyền thuyết có kể rằng Hoàng Kim Vương thích làm nhất là đưa ra treo thưởng, để cho các dũng sĩ dưới trướng vì thế mà tranh đoạt chém giết. Hắn là bậc đế vương, khuyến khích cạnh tranh đến mức cực đoan. Nói như vậy, kẻ quản lý Thánh Quang Giáo tuyệt đối không phải là chức vị có thể thế tập. Archibald liên tục gật đầu. Không sai, đạo lý đúng là như vậy. Nhưng muốn đoạt lấy quyền quản lý hay là chuyện dễ dàng. Trực Thanh Quang Giáo nhiều năm như vậy, chẳng phải chưa từng có ai có thể thống nhất Đao Bảo Thanh, nhận được công nhận của kho báu của nhà vua hay sao? Tiêu Lục thản nhiên ngắt lời, đó là vì ta chưa tới. Năm người Tiêu Lục xuất phát từ Thâm Thổ Thành. 3 ngày sau đó, trong khoảng thời gian này, Archibald tướng sĩ thành chủ Thâm Thổ Thành đã tiếp nhận đề nghị của Tiêu Lục, đồng ý phối hợp chấp hành kế hoạch tác chiến đặc biệt của hắn. Kế hoạch chính là lẻn vào Đao Bảo Thanh, lật đổ ách thống trị của Thánh Quang Giáo tại chính nơi thánh địa này. Chỉ dùng một câu nói để miêu tả thì kế hoạch tác chiến này của hắn chẳng khác nào một trò đùa. Nhưng Tiêu Lục kiên trì một cách kỳ lạ, gần như là ngoan cố. Archibald tước sĩ cũng không muốn vô cớ đắc tội với một thiếu niên thiên tài đến từ Cửu Châu xa xôi. Huống chi trong 3 ngày nay, Tiêu Lục cũng đã cho ông thấy thực lực cường đại của mình. Có lẽ xét về đẳng cấp, hắn chỉ là một thanh niên đang bồi hồi trước cánh cửa kim đan, cũng chính là ngưỡng cửa của cường giả cao giai, mà chưa đạt đến kim đan, chưa ngưng tụ ra đại đạo thiên địa của Cửu Châu trong cơ thể, thì khi ở Tây Di, thực lực phát huy được cũng có hạn. Hơn nữa tu vi chuyển hóa cũng không phải đạt tỷ lệ 100%. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn rất mạnh. Mạnh đến mức Archibald tước sĩ tự mình ra tay mà cũng không thể làm gì được hắn. Archibald tước sĩ thân là thành chủ Thâm Thổ Thành ở 36 thành bang của Đông Bộ Tiểu Quốc, cũng là được xem là cường giả hàng đầu. Tuy trong cảnh giới truyền kỳ vẫn còn rất xa vời, nhưng những chức nghiệp giả cao giai thông thường đều không chịu nổi 3 chiêu kiếm của ông. Chỉ bằng vào thân thể cường tráng của thiên kỵ sĩ, ông có thể quét ngang thiên quân vạn mã. Một kiếm vùng lên, kiếm thế cuồn cuộn như là sóng to gió lớn, đủ sức để phá thành diệt bang. Cho dù là ma pháp kỳ dị của ma pháp sư, trân cầm dị thú của linh thuật sư hay là nguyên tố chi lực của xà man, tất cả đều bị ông xuất kiếm chém tan. Nếu như mà dùng tiêu chuẩn của Cửu Châu mà nói, ông chính là cao thủ nguyên anh chính hiệu, hơn nữa còn là nguyên anh trung phẩm, thậm chí còn có thực lực vượt trội hơn hẳn so với những kẻ cung cấp. Thế nhưng một cao thủ như vậy, sau khi tiêu lục thi triển bản mạng thần thông cũng phải bó tay chịu trói. Tuy không đến mức bị đánh bại, nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Trong cái giới cố hữu, tiêu lục công thủ toàn diện, tuy trong bản thân nghiêng về phòng ngự nhiều hơn, nhưng lại có thể mượn lực lượng của thần kiếm liên tục làm suy yếu với nhiều đối thủ. Archibald Tước Sĩ tuy rằng có lực lượng vượt trội tuyệt đối, nhưng lại không cách nào ra tay. Thỉnh thoảng nắm được cơ hội cứng đối cứng một lần, lại phát hiện đại địa chi kiếm mà bản thân luôn tự hào lại không thể phá tan nổi tam giới kiếm vực của đối phương, ngược lại còn bị chấn động đến mức cánh tay tê dại. Nếu đơn đả độc đấu thì có thể xem như là bất phần thắng bại, nhưng một khi tiêu lục liên thủ với những người khác, cho dù là phối hợp với Lưu Ly Tiên hay là Bạch Thinh Nguyên hoặc là Phó Kỳ Kỳ, đều có thể nhanh chóng giành được ưu thế áp đảo, khiến cho Archibald Tước Sĩ bất đắc dĩ phải nhận thua. Trên thực tế, theo lý luận mà nói, nếu như sức chiến đấu của Archibald Tước Sĩ là 10, vậy thì trình độ đỉnh phong của tiêu lục cũng khoảng 8 đến 9. Những người còn lại cũng không mạnh hơn hắn là bao. Cho dù hai người bọn họ có phối hợp với nhau, nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế được Archibald mà thôi. Bởi vì sức chiến đấu không phải chỉ đơn giản là cộng lại là được. Như vậy ưu thế áp đảo trong thực chiến đến từ đâu? Chính là đến từ khả năng nắm bắt chiến đấu của người chỉ huy, tiêu lục. Cũng chính nhờ điểm này, Archibald Tước Sĩ mới chịu thừa nhận kế hoạch của hắn. Sức chiến đấu cá nhân tuy là điều kiện tiên quyết, nhưng không phải là mấu chốt. Ta là nhà thám hiểm chuyên nghiệp, dùng thực lực có hạn để công phá trùng trùng hiểm nguy đối với bản thân, bản lĩnh thật sự của ta. Sau khi đã thừa nhận năng lực của tiêu lục, Archibald Tước Sĩ bèn phái một trong những phó tướng của mình là Sip đi theo hỗ trợ hắn. Đó là một ám giả hành giả có vóc người thấp bé, chuyên nghiệp giả cao cấp hệ đạo tặc. Ông ta đã đi theo Archibald Tước Sĩ nhiều năm, từng cùng ông ta khám phá kho báu của nhà vua, cũng chính là người đã giúp ông có được món bảo vật tối quan trọng, giúp ông có thể thành lập một thành bang ở bờ biển phía đông, trở thành người đứng đầu của hàng vạn người. Nói về kinh nghiệm thám hiểm kho báu, ông ta và Archibald Tước Sĩ có thể nói là ngang bằng. Archibald phái ông ta đến đủ để cho thấy sự coi trọng của ông đối với tiểu lục. Không chỉ vậy, ông còn phái thêm một chiếc xe ngựa mang theo dấu hiệu của Thâm Thổ Thành. Có được sự che chở của thành chủ Thâm Thổ Thành, dọc đường đi bọn họ không gặp phải bất kỳ phiền phức nào nữa. Không phải vì uy danh của Archibald Tước Sĩ đã đủ để chấn nhiếp đám đạo tặc, mà là vì tất cả mọi người đều hiểu ra tay chặn giết một đám tu sĩ Cửu Châu không có căn cơ ở Tây Di là một chuyện, động thủ với người của thành bang miền đông lại là một chuyện khác. Nửa tháng sau, xe ngựa của thành chủ Thâm Thổ Thành chở đoàn người tiêu lục xuyên qua các thành bang phía đông, tiến vào khu vực trung tâm của đại lục Tây Di, cuối cùng cũng đến được ngoại thành Đào Bảo. Đào Bảo Thành, thiên đường đào bảo của các nhà thám hiểm Tây Di, lấy di chỉ kho báu của nhà vua làm trung tâm, trải qua hàng nghìn năm hình thành nên một thành bang rộng lớn. Trong phạm vi nghìn dặm, các thành trấn, làng mạc lớn nhỏ mọc lên như nấm, mà tất cả đều là để phục vụ cho tòa thành hùng vĩ nằm ở trung tâm Đào Bảo Thành. Nó là một tòa thành trì to lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ngay cả Thâm Thổ Thành, thành trì được Archibald Tước Sĩ dốc sức kinh doanh suốt mấy chục năm, chiếm giữ vị trí thèn chốt giao thương của bến cảng, khi so sánh với nó cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé. Trong thành có lẽ có đến mấy triệu dân cư. Trước kia khi Đào Bảo Thành còn chưa có người thống trị tuyệt đối, bị chia cắt bởi nhiều quốc gia, nó có vẻ hỗn loạn hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng từ khi được Thánh Quang Giáo chọn làm thánh địa, quyền lực được thống nhất, nó lại toát ra một loại áp lực kinh người. Đứng trước cổng thành, tiêu lục như nhìn thấy biển cả mênh mông vô tận của Thánh Quang, và cả bóng dáng Hoàng Kim Vương đứng trên biển cả Thánh Quang ấy. Bên tai như vang vẳng tiếng cười của vị đế vương thời cổ đại, Cái lũ tạp chủng các ngươi muốn có được bảo vật của trẫm hay sao? Vậy thì hãy đến và đoạt lấy đi. Trẫm đã đặt tất cả trong kho báu của nhà vua rồi đấy. Xe ngựa của thành chủ Thâm Thổ Thành vừa đến ngoại thành Đào Bảo. Sip bắt đầu tỉ mỉ giới thiệu tình hình của Đào Bảo Thành cho Tiêu Lục. Nòng cốt của Đào Bảo Thành chính là kho báu của Hoàng Kim Vương. Tất cả mọi công trình kiến trúc trong thành này đều được xây dựng xoay quanh việc thám hiểm kho báu. Mà lý do khiến cho tòa thành này to lớn như vậy là vì lối vào kho báu không chỉ có một cái mà là vô số. Hơn nữa lại còn nằm rải rác, không có dấu vết, rất khó tìm kiếm. Ban đầu người ta thậm chí còn có thể tìm thấy lối vào kho báu ngay trong một tảng đá khổng lồ hoặc là một thân cây cổ thụ. Về sau những lối vào này mới dần dần được chỉnh lý, quy nạp và đánh dấu. Cuối cùng để thống nhất quản lý, tất cả người ta đã xây dựng lên một tòa thành này. Tiêu Lục lại hỏi, lối vào nằm rải rác khắp nơi à? Vậy tất cả đều thông đến cùng một nơi sao? Không không, kết cấu bên trong kho báu của nhà vua vô cùng huyền diệu, được chia thành rất nhiều không gian độc lập lớn nhỏ khác nhau. Mỗi một lối vào sẽ tương ứng với một không gian, nhưng quan hệ tương ứng này không cố định. Ngay cả khi đi vào bằng cùng một lối, mỗi lần cũng có thể sẽ đến được những không gian khác nhau. Có điều dựa theo những gì mà thế nhận biết về kho báu, vẫn có thể tìm ra một số quy luật nhất định. Thứ nhất, số lượng không gian trong kho báu không phải là vô hạn, mà chỉ là khoảng 100 vạn. Thứ hai, quan hệ tương ứng giữa lối vào và không gian bên trong không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nói một cách đơn giản, 100 vạn không gian trong kho báu được chia thành 9 tầng. Mỗi một tầng sẽ có những bảo vật và độ khó tương đương với nhau. Càng lên cao, độ khó càng tăng. Lối vào trong Đào Bảo Thành chỉ có thể đi đến những không gian nhất định trong kho báu. Tiêu Lục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cùng một lối vào, cho dù đi vào những không gian khác nhau, nhưng đẳng cấp là cố định. Sip lại nói, 9 tầng không gian trong kho báu của nhà vua, ban đầu chỉ cất giữ vàng bạc châu báu thông thường. Nhưng càng lên cao đến tầng thứ 3, thứ 4, sẽ xuất hiện những bảo vật vô cùng trân quý. Đối với những nhà thám hiểm bình thường, đó chính là kỳ trân dị bảo đáng để liều mạng. Từ tầng thứ 5 trở lên lại càng khủng khiếp hơn. Ngay cả những cao thủ cũng phải động lòng. Chủ nhân của ta, A Chỉ Bát Tước Sĩ, chính là lấy được Thâm Thổ Thần Ấn ở tầng thứ 6, sau đó thành lập nên thành bang của mình. Tiếp tục cái thở dài, Thâm Thổ Thần Ấn, món bảo vật giúp A Chỉ Bát Tước Sĩ thành lập nên cả một thành bang. Xét theo thực lực của ông ta, có lẽ là bảo vật linh cấp trung phẩm. Lúc trước khi luận bàn với Thâm Thổ Thành, hắn chưa từng thấy ông ta sử dụng qua. Có lẽ là bảo vật bản mạng nên không thể dễ dàng để lộ ra ngoài. Tầng thứ 6 đã có bảo vật linh cấp trung phẩm. Vậy tầng thứ 7, thứ 8 và thứ 9 sẽ còn khủng khiếp đến mức nào? Hoàng Kim Vương quả nhiên là vị vua được mệnh danh là cổ xưa nhất Tây Di Đại Lục. Người đã thống trị quốc gia của mình một số vạn năm, để lại vô số sử thi và truyền thuyết. Mãi cho đến khi tuổi thọ tới tận cùng, quốc gia của ông ta mới sụp đổ. Thế nhưng ảnh hưởng của ông ta vẫn còn lưu truyền mãi đến tận ngày nay. Cũng là cấp bậc đế vương, năm xưa Aya cũng là một kỵ sĩ chỉ vương với uy danh lừng lẫy, thực lực là đến cảnh giới truyền kỳ. Thế nhưng khi so sánh với Hoàng Kim Vương kia, cho dù là một Aya kiêu ngạo cũng phải tự nhận mình thua kém. Thế nhưng cho dù truyền thuyết về Hoàng Kim Vương có thần kỳ đến đâu, danh tiếng của kho báu của nhà vua có lừng lẫy đến đâu, thì đó cũng là chuyện của mấy vạn năm về trước. Cuộc tiến bộ được xây dựng cách đây khoảng 1.6 vạn năm, rõ ràng là thời gian không trùng khớp. Thế nhưng Tiêu Lục lại có một dự cảm mãnh liệt rằng chiếc chìa khóa của quần tiên mộ nhất định nằm ở đây. Hoàng Kim Vương uy chuấn Tây Di năm xưa lại là người có hùng tâm tráng trí. Chẳng lẽ ông ta chưa từng một lần muốn vượt qua biển cả mênh mông để đến Cửu Châu, chứ một lần muốn chiêm ngưỡng phong cảnh của Cửu Châu hay sao? Chuyện này có liên quan gì đến nhau? Hiện tại hắn vẫn chưa biết được. Thế nhưng chỉ cần tiến vào bên trong kho báu, Tiêu Lục tin rằng mình nhất định có thể tìm ra đáp án. Dựa vào năng lực và sách lược của mình, trước tiên cứ bắt đầu từ tầng thứ 6 vậy. Sip như mày nói, e là không được. Hiện tại hầu hết những lối vào từ tầng 3 trở lên đều nằm trong tầm kiểm soát của Thánh Quang Giáo. Muốn đi vào kho báu của nhà vua, nhất định phải đến Thánh Quang Giáo đăng ký. muốn đi vào từ tầng thứ 5 trở lên còn phải được giáo chủ của Thánh Quang giáo ở đây phê duyệt. Với lai lịch của chúng ta, chắc chắn sẽ không được thông qua. Ngay cả việc đăng ký có lẽ cũng rất khó khăn. Còn tầng 7 trở lên, căn bản đã không mở cửa cho người ngoài. Vậy thì phải làm sao? Sip nói, cho dù là người thống trị tài giỏi đến đâu, cũng không thể nào kiểm soát được mọi ngóc ngách trên lãnh thổ của mình. Đạo Bảo Thành tuy là thánh địa của Thánh Quang giáo, nhưng thành trì to lớn như vậy, chắc chắn sẽ có những nơi mà bọn chúng không quản lý xuể. Nhưng lối vào từ tầng 3 trở lên, tuy rằng đều đã bị kiểm soát, nhưng tầng 1 và tầng 2 lại có quá nhiều lối vào. Hơn nữa còn nằm rải ra khắp nơi. Bọn chúng không thể nào quản lý hết được. Hiện tại, những lối vào này phần lớn đều nằm trong tay Huỳnh Đệ Đội. Huỳnh Đệ Hội, Sip lại giải thích, là thế lực ngầm đang nắm giữ thế giới ngầm. Ồ, thánh địa của Thánh Quang giáo mà cũng có thế giới ngầm hay sao? Sip khẽ mỉm cười nói, ánh sáng mặt trời cho dù có chói chang đến đâu cũng không thể nào chiếu rọi đến được thế giới ngầm. Nơi nào có con người, nơi đó sẽ có chính nghĩa và tà ác. Tiểu Lục nói, người là ám dạ hành giả, chắc là có quen biết với cái đám người trong huynh đệ hội kia chứ. Sip đáp, đúng vậy, chính vì thế mà chủ nhân mới phái ta đi theo các người. Ta có thể liên hệ với bọn chúng, dù cả người có được tư cách đi vào bên trong. Thế nhưng quan hệ của ta với bọn chúng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bọn chúng chắc chắn sẽ không vì các ngươi mà đi đắc tội với Thánh Quảng giáo. Nói một cách đơn giản, tốt nhất là không nên tin tưởng bọn chúng. Tiếp tục gật đầu thầm nghĩ, thật ra thì ta cũng chưa từng tin tưởng ngươi. Huỳnh Đệ Hội chỉ nắm giữ những lối vào ở tầng 1 và tầng 2. Thế nhưng các không gian bên trong kho báu không phải là hoàn toàn độc lập, biệt lập. Nếu những người tham gia thử thách ở một không gian nào đó đạt được thành tích khiến cho người khác phải kinh ngạc, vậy thì có thể thông qua đó để đi lên tầng tiếp theo. Về lý thuyết, hoàn toàn có thể đi từ tầng 1 đến tầng 9. Đương nhiên điều này rất là khó. So với việc đi vào từ những lối vào cao cấp, việc đi từ tầng 1 không ngừng vượt ải để lên đến tầng cao nhất khó hơn rất nhiều. Theo ta được biết, người có thể vượt ải thành công để lên tầng cao nhất cũng chỉ dừng lại ở tầng thứ 6 mà thôi. Mà bảo vật các người muốn có ít nhất cũng phải ở tầng thứ 7 trở lên. Thế nhưng chủ nhân nói, người là nhà thám hiểm chuyên nghiệp, chắc không sợ chút khó khăn này chứ. Tiểu Lục khẽ gật đầu, đương nhiên là không sợ rồi. Đi từ tầng chót nhất, vượt qua tất cả các thử thách để lên đến đỉnh cao nhất. Đây chính là loại hình trò chơi mà những nhà thám hiểm chuyên nghiệp như ta yêu thích nhất. Tốt lắm, người đã có lòng tin như vậy, ta sẽ dẫn người đi gặp người của huynh đệ hội. Sau khi tiến vào bên trong Đào Bảo Thành, xe ngựa di chuyển một cách kín đáo, ngay cả ấn ký của Thâm Thổ Thành cũng được che giấu cẩn thận. Bên trong thành, đầu đầu cũng có thể bắt gặp Thánh Quang kỵ sĩ và mục sư của Thánh Quang giáo đang tuần tra. Ấn ký của Đồng Bộ Thành Bang chỉ khiến cho bọn họ trước thêm phiền phức mà thôi. Dưới dẫn dắt của Sip, bọn họ đi đến một quán rượu cũ kỹ đổ nát. Đào Bảo Thành là nơi tập trung của rất nhiều nhà thám hiểm, vì vậy các dịch vụ như quán rượu, trung tâm tắm rửa cũng theo đó mà phát triển. Thế nhưng quán rượu này lại rất cũ nát, ảm đạm, trông vô cùng lạc lõng. Tiểu Lục đi theo Sip vào bên trong quán rượu, và trường một lão già trông như ông chủ đang lau dọn quầy bar. Chỉ có thêm hai ba tên to con đang ngồi vắt chéo chân, trông như những kẻ bảo kê. Thế bọn họ đi vào, cái đám người kia chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn lên một cái. Sim lặng lặng khoát tay vô trần trước ngực một cái, nhẹ giọng nói, cầu cho bóng tối che chở chúng ta. Lúc này cả ban rượu mới nghiêm túc lên. Vì ám giả hành giả đến từ phương đông à, các người cần gì? Chúng ta muốn vào kho báu của nhà vua tầng thứ 2. Cả ban rượu quan sát đoàn người một chút, nhìn thấy gương mặt phương đông của Tiểu Lục cùng với những người khác, trong lòng thâm hiểu, nhưng hắn cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu. Có thể, các người biết quy củ chứ? Sip đáp, đương nhiên, trên đời chẳng có bữa cơm nào miễn phí. Hiển nhiên muốn tiến vào kho báu của nhà vua từ cửa của huynh đệ hội, cần phải mua vé vào cửa. Cả ban triệu lại nói, mua đất hay là chia phần? Sip quay đầu lại, chờ Tiểu Lục quyết định. Chờ đã, mua đất hay là chia phần là ý gì? Sip giải thích, chia phần chính là dựa vào phần thu hoạch tầm bảo. Huynh đệ hội sẽ theo tỷ lệ phần trăm trích ra, từ 2 đến 5%. Mua đất thì có hai loại. Một loại là trả một lần vé vào cửa, sau đó có thu hoạch được bao nhiêu đều không liên quan gì đến huynh đệ hội. Loại khác thì tính phí theo thời gian, căn cứ vào thời gian tầm bảo để tính phí, không cần biết thu hoạch được bao nhiêu. Nói chung người tự tin vào thực lực của chính mình thì có thể mua đất, chia phần trăm thì tương đối ổn thỏa hơn. Cũng được, dịch vụ thu phí cũng coi như chân tính hóa, nhưng nếu chết ở bên trong thì sao? Cả Bát Triệu cười âm trầm, chúng ta không thu tiền của người chết. Nói cách khác, nếu nhà thám hiểm chết trong kho báu, huynh đệ hội sẽ không thu hoạch được gì. Nhưng vốn dĩ, đây là một vụ mua bán không cần bỏ vốn, cũng không tính là lỗ. Với tình hình của các ngươi, nếu chưa phần trăm, chúng ta phải thu 4 phần. Xịp kinh ngạc, cao như vậy à? Một đám tu sĩ phường đồng tới, muốn đến đảm bảo thanh tâm bảo, hiện tại chỉ có thể thông qua huynh đệ hội chúng ta. Chúng ta không có lý do gì mà không hét giá trên trời. Nếu không phải nề mặt ám dạ hành giả, chúng ta ít nhất phải lấy 5 phần. Gã bán rượu nói, một đất thì tính theo đồng 3 ngân, 1 giờ 200, bao trọn một đêm là 1000. Tiểu Lục kinh ngạc, khoản đã, cảnh đòi tiêu chuẩn thu phí này kỳ quái thật đấy. Xin lỗi, là bao trọn chứ không phải qua đêm. Thật là ngại quá, mấy tháng trước ta đều trực ở trung tâm tắm rửa. Cả ban triệu vỗ vỗ cái đầu trọc, tóm lại giá cả chính là như vậy, các người chọn thế nào? Đương nhiên là bao đêm rồi. Không đúng, là bao trọn. Ồ, bao trọn. Xem ra người muốn liên tiếp phá đảo. Chúc người may mắn, người phương đông. Nụ cười của cả bán rượu nhìn thế nào cũng thấy không có ý tốt. Giá cả huynh đệ hội đặt ra rồi có dụng ý. 1 giờ 200, bao trọn 1000. Cũng thực là phải ở trong kho báu ít nhất 5 tiếng mới có lời. Nhưng khảo nghiệm tầng 1 tầng 2 tuyệt đối không phức tạp như vậy. Bình thường chỉ cần 1-2 canh giờ là có thể qua ải. Những người chọn bao trọn đều là người có lòng tin ở tầng 1 tầng 2 sẽ có được đánh giá cực kỳ ưu tú, khiến cho kho báu mở ra thông đạo sâu hơn, tiếp tục khám phá tầng 3 trở đi. Nhưng dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của huynh đệ hội, muốn có được chìa khóa thông tới tầng sâu hơn, khả năng đó xem ra đêm nay thật sự là kiếm lớn rồi. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của người của huynh đệ hội, ở trong hầm rượu dưới tử quán, mọi người nhìn thấy lối vào bảo khố của vua. Đó là một thùng gỗ cực kỳ lớn. Mở nắp thùng ra lại là một mảnh trống không, một vòng xoáy dầu hồn hút chậm rãi chuyển. Phía sau vòng xoáy là một hành lang dài và hẹp, hai bên là vách tường sạch sẽ. Từng ngọn đuốc chiếu sáng phía trước nhưng cuối cùng vẫn chìm vào trong bóng tối. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Sip nói, cửa ải đường hẹp gặp nhau hay sao? Vận khí đúng là không tệ. Đường hẹp gặp nhau, Sip giải thích, phía cuối hành lang này sẽ có một gã hoàng kim vệ sĩ, thực lực tương đương với một gã chức nghiệp giả cao dài mới nhập môn. Chỉ cần đánh bại hắn là có thể qua ải. Nếu thuận lợi, còn có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Nên là một không gian cho kho báu tương đối đơn giản, rất thích hợp cho những kẻ tầm bảo có năng lực chiến đấu mạnh mẽ như các ngươi. Đơn giản như vậy thôi sao? Khảo nghiệm hai tầng đầu chỉ là cấp bậc tạp binh, đương nhiên là đơn giản rồi. Kho báu của nhà vua tồn tại có phần giống như là đang chiêu mộ thuộc hạ cho hoàng kim vương đã chết. Hai tầng đầu tiên chỉ chiêu mộ tạp binh cấp thấp nhất, chỉ cần có chút bản lĩnh là có thể qua ải. Không gian thật sự phức tạp, phải là từ tầng 4 trở đi. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, Sim vừa dứt lời liền thấy phía trước xuất hiện một bóng người sáng lấp lánh. Nó là một gã khổng lồ cao lớn, toàn thân mặc hoàng kim chiến giáp nặng nề, tay cầm một thanh chiến phủ khổng lồ, khí thế kinh người. Đúng như lời của Sip, đây là trình độ của một gã chức nghiệp giả cao dài. Một mình có thể địch vạn người. Nhưng mà trong mắt của Tiêu Lục, hắn chỉ như một khúc gỗ lớn mà thôi. Dù sao thì cũng chỉ là cửa ải thứ hai, không có gì khó khăn. Nhưng mà ngay khi Tiêu Lục định ra tay phá ải, bỗng nhiên một tiếng cười ngạo mạn vang lên từ cuối hành lang. Lại có lũ tạp chủng không biết tự lượng sức mình xông vào kho báu của ta. Mẹ kiếp, cái tên này biết cách làm màu quá. Sim có phần căng thẳng nói, đây là ảo ảnh của Hoàng Kim Vương. Trong kho báu này đầu đầu cũng có, nhưng không phải lúc nào cũng gặp được. Nhưng mỗi lần gặp đều có nghĩa là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có khi hắn sẽ giáng tai họa, có khi sẽ đưa ra yêu cầu với người tầm bảo, có khi thì sẽ ban thưởng, họa phúc khó lường. Tóm lại là chúng ta nhất định phải tuân theo chỉ thị của hắn, bởi vì nơi này là kho báu của hắn mà. Tiêu Lục nói, nó đơn giản chính là kẻ phát hành sự kiện ngẫu nhiên. Vừa dứt lời, hoàng kim vệ sĩ ở cuối hành lang bỗng gầm lên giận dữ, toàn thân bốc cháy sương mù màu máu, thực lực tăng vọt. Ồ, quái vật cuồng bạo hóa, đây là định giáng tai họa, đúng là một kẻ phát hành sự kiện chẳng thân thiện chút nào. Ngay sau đó thì tiếng cười của hoàng kim vương vang vọng khắp hành lang. Lũ sâu mọt, hãy dốc hết khả năng để mua vui cho ta. Sâu mọt. Tiêu Lục cau mày xoa cằm, mua vui hay sao? Sau đó hắn ngẩng đầu bước về phía trước, bản mạng thần thông ở Tây Di Đại Lục đã biến thành kết giới cố hữu. Thế giới tàn kiếm bỗng mở rộng, bao trùm cả hành lang. Hoàng kim vệ sĩ trấn giữ cửa ải này có phần hoang mang, nhìn thế giới màu máu xung quanh. Hắn chỉ là một tên vệ sĩ cấp thấp nhất trong kho báu của Hoàng Kim Vương. Cho dù được ý chí của Hoàng Kim Vương kích thích, lực lượng, nhưng vẫn thiếu đi trí tuệ để hiểu được biến hóa này. Trên thực tế thì nếu đổi lại là một tên vệ sĩ cao cấp hơn trong kho báu, sẽ tuyệt đối không để mặc cho đối thủ kéo mình vào thế giới cố hữu. Mà tên Hoàng Kim vệ sĩ này, theo bản năng cảm thấy, Tiêu Điển trước mắt là một mối nguy hiểm cực lớn, cần phải dốc toàn lực để đối phó. Hắn khoanh hai chân như là hai cây rìu lớn trước ngực, giữ vững tư thế phòng thủ, bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Điển trước mắt có vẻ giỏi thủ hơn công. Ngay sau đó, hắn bỗng cảm thấy đau đớn kịch liệt phía sau lưng. Bộ giáp nặng nề bị một thứ sắc bén đâm lủng. Một đoạn kiếm trắng như tuyết xuyên qua ngực của hắn. Cẩn thận sau lưng của ngươi kìa. Trong giây phút cuối cùng đó, hắn nghe thấy một giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ, sau đó chìm vào bóng tối vô tận. Xịp đứng một bên quan sát toàn bộ quá trình, kinh ngạc đến mức há mồm. Vậy là xong rồi à? Theo hắn thấy, tên hoàng kim kỵ sĩ kia có thực lực không tệ. Sau khi bị hoàng kim vương kích thích, càng thêm cường hãn hơn. Mặc dù chỉ là vệ sĩ tầng 2, nhưng thực lực lại có thể so với vệ sĩ tầng 3, tầng 4. Ít nhất là cũng phải khổ chiến một phen, thậm chí có khả năng ngay cả một hướng dẫn viên du địch như hắn cũng phải ra tay. Không ngờ... Nhờ đến nhát kiếm xuất quỷ nhập thần của Lưu Ly Tiên, ngay cả một ám giả hành giả như hắn cũng phải rung mình. Có điều giải quyết hoàng kim vệ sĩ không có nghĩa là kết thúc. Vừa rồi ảo ảnh của hoàng kim vương đã xuất hiện, vậy tiếp theo phải làm thế nào? Đương nhiên là phải nghe theo chỉ thị của hắn. Thế nhưng thời gian trôi qua rất lâu, cho đến khi hoàng kim vệ sĩ ở cuối hành lang hóa thành một đống cát bụi, kim giáp và thân thể đều mục nát. Nhưng mà hoàng kim vương vẫn không lên tiếng, lối ra phía trước cũng không hề mở ra. Cho dù muốn rời đi hay tiến vào tầng tiếp theo, con đường phía trước đều là mù mịt. Chuyện này là sao? Tiêu Lục có phần mất kiên nhẫn hỏi. Sip cười khổ lắc đầu. Ảo ảnh của Hoàng Kim Vương rất hiếm khi xuất hiện. Hắn và A Chi Bát trước khi đã đi vào mạo hiểm đào bảo thành hơn 100 lần, mà cũng chỉ gặp được một lần. Đó là ở tầng thứ 6. Chủ nhân của hắn là A Chi Bát Tức Sĩ, được Hoàng Kim Vương thưởng thức ban tặng cho một cái thầm thổ thần ấn, sau đó mới có thầm thổ thành bây giờ. Nhưng toàn bộ quá trình đều rất khó hiểu. Những gì hắn biết về ảo ảnh của Hoàng Kim Vương đều là do trao đổi với những kẻ tầm bảo khác mà có được. Muốn hắn giải thích tình huống hiện tại thật sự là lực bất tòng tâm. Nghĩ ngợi một lúc, xin suy đoán. Vừa rồi Hoàng Kim Vương bệ hạ muốn chúng ta mua vui cho hắn. Chẳng lẽ hắn không hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi? Tiêu Lục tức giận. Một chiêu diệt địch rồi còn gì mà không hài lòng? Chẳng lẽ vốn chúng ta lột sạch tên vệ sĩ kia rồi trước trò SM với hắn sao? Xịp giật nảy mình. Sao người có thể nói ra những lời báng bổ như vậy? Tiêu Lục lại nổi giận. Vậy là hắn coi thường phái tấn công nhanh gọn hay sao? Nam nhân nhanh một chút thì có gì là sai chứ? Ta cảm thấy chết tiệt. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Rốt cuộc là muốn gì chứ? Muốn người ta mua vui, chẳng phải là muốn vui vẻ hay sao? Vừa nói Tiêu Lục bỗng quát lớn. Này cô nương, mau cười lên cho ta xem nào. Nhìn Xếp trận mắt há mồm, sắp bị Tiêu Lục dọa chết đến nơi. Tiếng cười của Hoàng Kim Vương lại vang lên. Sâu còn thú vị đấy. Lại đây nào, đến chỗ sâu hơn trong kho báu của ta, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Nếu có thể khiến ta hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi tội bất kính vừa rồi. Vừa dứt lời, đống cát bụi của hoàng kim vệ sĩ dần dần ngưng tụ, biến thành một khối gạch vàng khổng lồ. Phần thưởng khi qua ải, cùng với một chiếc chìa khóa sáng lấp lánh. Đồng thời một cánh cửa cũng xuất hiện nơi cuối hành lang. Cánh cửa dẫn đến tầng thứ ba của kho báu. Tên hoàng kim phương này rốt cuộc là người phương nào? Vừa đi trên con đường quanh co khúc khuỷu của tầng ba của kho báu, Tiêu Lục vừa nhàm chán hỏi. Tầng ba của kho báu này không đơn giản như tầng hai, kết cấu không gian cực kỳ phức tạp. Theo kinh nghiệm của Sip, chủ về khảo nghiệm của tầng này là mê cung. Vì chỉ là tầng ba nên trong mê cung sẽ không có quá nhiều vệ sĩ canh giữ hay là những cạm bẫy nguy hiểm gì. Tiêu chuẩn để vượt qua tầng này chính là tốc độ thoát khỏi mê cung. Đây là một cửa ải tuy không nguy hiểm nhưng lại rất tốn thời gian. Theo như Sip được biết, cho dù có bản lĩnh thông thiên có thể loại bỏ mọi phiền phức, đi thẳng đến đích theo con đường ngắn nhất thì ít nhất cũng phải mất nửa ngày mới có thể thoát khỏi mê cung tầng 3. Nói như vậy, lúc trước lựa chọn bao trọn quả là sáng suốt. Là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, Tiểu Lục có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đi mê cung. Hắn gần như không cần suy nghĩ mà đã có thể lựa chọn chính xác ở mỗi ngã rẽ. Sau đó dựa vào trực giác cùng một ám dạ hành giả, dường như là khoảng cách đến lối ra càng ngày càng gần. Dọc đường đi không gặp bất kỳ trở ngại nào, không có vệ sĩ canh giữ, cũng không có cạm bẫy. Tiểu Lục thấy nhàm chán bèn bắt chuyện, nhân tiện hỏi về Hoàng Kim Vương. Truyền thuyết về Hoàng Kim Vương, người ở Tây Di Đại Lục gần như đều biết. Hắn là một vị vua cổ xưa nhất được ghi chép trong lịch sử Tây Di Đại Lục, là người sáng lập ra một vương quốc hùng mạnh ở trung tâm đại lục, lãnh thổ rộng lớn, quốc lực cường thịnh. Thời gian trị vì của hắn lên đến vạn năm, lưu truyền vô số truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng thực lực của hắn vô cùng cường đại, đã vượt qua cảnh giới truyền kỳ, đạt đến thần tự chi cảnh. Truyền thuyết còn kể rằng hắn chiếm đoạt tất cả bảo vật trên thế gian, cất giấu trong kho báu của nhà vua. Truyền thuyết kể rằng hắn là một bạo chúa tàn ác vô độ. Tây Di Đại Lục khác với Cửu Châu Đại Lục gần điểm, lịch sử ở đây không được hoàn thiện. Bởi vậy khi truy ngược dòng thời gian đến mấy vạn năm trước, những gì còn lưu lại chỉ là những câu chuyện được truyền miệng, tính xác thực không cao. Hiện nay những gì mọi người biết về Hoàng Kim Vương, phần lớn đều là những chuyến phiêu lưu trong kho báu của nhà vua, thông qua những lần tiếp xúc với ảo ảnh của hắn mà có được. Những ghi chép từ thời kỳ đó còn lưu truyền đến nay là vô cùng ít, bởi vì vậy rất khó để có thể hiểu rõ về Hoàng Kim Vương. Chỉ có những học giả uyên bác mới có thể làm được, ít nhất là Sip không thể. Nhưng mà may mắn thay, trong đội ngũ có một vị học giả uyên bác. Ta biết một chút về lịch sử của Hoàng Kim Vương, dù sao thì hắn cũng là một vị vua đứng trên đỉnh cao, ta cũng phải tìm hiểu một chút. Trong sách sử ghi chép, hắn là một bạo chúa tàn ác vô độ. Nhưng một vị vua tàn bạo như vậy, làm sao có thể sáng lập ra một vương quốc hùng mạnh nhất đại lục và trị vì đất nước đó suốt vạn năm? Trên thực tế, thái độ tàn bạo của hắn chỉ nhằm vào những kẻ thấp kém. Đối với những người tài giỏi được hắn công nhận, hắn rất là hào phóng và nhân từ. Có sử sách ghi chép rằng hắn từng ban tặng rất nhiều bảo vật cho thuộc hạ của mình. Hắn có rất nhiều thuộc hạ trung thành, chính quyền vững chắc. Bởi vậy ta cho rằng, mặc dù sử sách có ghi chép hắn là một bạo chúa, nhưng chắc chắn hắn là một vị vua rất có cá tính. Tiêu Lục cười nói, người cũng cảm thấy hắn rất có cá tính hay sao? Aiya nghiêm túc lắc đầu. Không, ta rất phản cảm với cái cai trị của hắn. Tuy rằng thành tựu của hắn rất đáng ngưỡng mộ, nhưng ta cho rằng đó không phải là chính đạo. Nói thẳng ra, ta rất ghét hắn. Tiêu Lục cười lớn nói, người ta thường nói đồng hành là oan gia, quả nhiên là không sai. Nhưng kẻ làm vua như các ngươi đúng là nhìn nhau không có vừa mắt. Aiya lại có phần tức giận. Theo ý của ngươi, ta hẹp hòi không chịu đổi đến thế hay sao? Ánh mắt của Tiêu Lục chạm phải đôi mắt xanh lục u ám ẩn trước lửa giận của Aiya. Câu bồi từ ngực lép thì đừng lại nhải chuyện bao dung hay là không bao dung nữa, đã đến miệng lại phải nuốt xuống. Tiêu Lục phải vội vàng đổi giọng. Đã đùa chút thôi mà, đừng có để ý. Chỉ là thành tựu của người ta cao như vậy, ngươi là đồng đạo mà nói thế, e là khó khiến người ta tin phục được. Aiya nghiêm mặt nói, thành tựu của Hoàng Kim Vương đúng là cao hơn ta rất nhiều. Ta cũng vô cùng bội phục. Nhưng nếu mà suy xét theo một góc độ khác, hắn ta có thiên phú tài hoa kinh thiên động địa, thực lực mạnh mẽ sánh ngang thần linh. Thời gian hắn ta trị vì cũng không xuất hiện ngoại địch hùng mạnh. Vậy tại sao hoàng kim quốc của hắn lại sụp đổ? Tại sao những phồn vinh rực rỡ ngày xưa đến nay chỉ có thể truy tìm qua di tích Đào Bảo Thành? Tại sao phần lớn sử sách đều phủ nhận ách thống trị của hắn ta? Ta cho rằng nhất định là vương đạo của hắn ta có chút thiếu sót. Ta cho rằng nhân hậu, nhân từ, khiêm tốn nên đối xử bình đẳng, không nên phân biệt đối đãi. Chỉ có trọng kẻ mạnh, xem thường kẻ yếu. Loại thủ đoạn ấy chẳng khác nào là uống rượu độc mà giải khát, có phần thiển cận. Đương nhiên điều quan trọng bậc nhất là thân là bậc quân vương, là chủ của muôn dân, phải luôn giữ một tấm lòng công chính, tuyệt đối không được dung túng tư dục, càng không thể vì tư mà phế công. Quân vương là trách nhiệm, không phải là đặc quyền. Không nhận thức được điều này thì căn bản là không xứng đáng làm người thống trị muôn dân. Không có giác ngộ này, chỉ bằng đừng lập quốc ở trần gian. Hãy theo tu sĩ Cửu Châu chúng ta ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, tự mình làm chủ còn hơn. Lời nói chân thành tha thiết ấy của Aya e là đã chôn giấu trong lòng nàng rất lâu, chưa từng nói với bất cứ ai. Tiểu Lục nghe mà trợn mắt há mồm, thầm nghĩ: đồng chí Aya, với giang ngộ này mà không đi phục vụ nhân dân thì đúng là phí của trời rồi. Nhưng trong thầm tâm, Tiêu Lục lại không tán đồng với quan điểm của Aya. Bình dị gần gũi, đối xử bình đẳng, nói thì hay lắm, nhưng đó là phải lý tưởng hóa đơn thuần, rõ ràng là hết sức hoang đường, hoàn toàn đi ngược lại quy luật vận hành khách quan của vạn vật. Thảo nào Aya lại trở thành hôn quân vòng quốc, mà điều này hắn cũng đã sớm nghĩ đến. Khi xưa lập lời thề giúp Aya phục quốc, Tiêu Lục đã ý thức được trước khi phục quốc ít nhất phải sửa lại quan điểm trị vì sai lầm của Aya. Mà không, cho dù có giành lại được Giang Sơn cũng chỉ là lặp lại bi kịch, lại một lần nữa thần tử vòng quốc mà thôi. Đương nhiên hiện tại không phải lúc dạy dỗ Aya, tranh luận với loại người cố chấp như nàng ta cũng chỉ khiến đôi bên bất hòa, cứ dỗ dành trước đã. Đúng vậy, Aya nói rất đúng, quyền lực của người thống trị bắt nguồn từ nhân dân, nên dốc hết sức mình phục vụ nhân dân, tuyệt đối không được lợi dụng quyền lực mưu cầu tư lợi. Muốn làm quan thì đừng mong kiếm tiền. Mắt của Aya sáng lên. Nếu người thật lòng nghĩ vậy, ta phải nhìn người bằng con mắt khác xưa rồi. Ngày đó người đang phát triển một giáo phái ở Cửu Châu, rất coi trọng việc xây dựng cơ sở. Ta cho rằng con đường người đi là đúng đắn. Tiêu Lục quay đầu lại, che giấu ánh mắt thương hại của mình. Aya, người làm hôn quân vong quốc cũng chẳng oan chút nào. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Lục đã dẫn đầu đoàn người đi tới lối ra tầng 3. Mê cung từng khiến cho vô số nhà thám hiểm mắc kẹt 10 ngày nửa tháng, vậy mà chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi đã bị Tiêu Lục phá giải. Thành tích tốt như vậy, khi ra khỏi cửa, bọn họ nhận được chìa khóa vàng dẫn đến tầng tiếp theo. Phần thưởng cũng nhận rất hậu hĩnh. Lần này là một thanh bảo đao toát ra hàn quang lạnh lẽo. Chỉ riêng thanh đao này đã có giá trị lên tới hàng ngàn đồng ma ngân, rõ ràng là lãi to. Chỉ kỳ lạ là ảo ảnh của Hoàng Kim Vương không còn xuất hiện nữa. Đến tầng 4, tình hình lại có biến hóa. Tầng 4 của kho báu là một thử thách đơn giản và trực tiếp đến bất ngờ. Bước ra khỏi cửa vào, thứ đập vào mắt bọn họ là một đấu trường hình tròn. Phía bên kia đấu trường, 5 tên Hoàng Kim vệ sĩ tỏa ra sát khí ngút trời đang đứng sừng sững. Sắc mặt của Sip thay đổi. Vô tận đấu trường à, lần này gay rồi. Sao thế, 5 tên này là phúc hoa hợp thể à? Có thể biến hình thành ngũ hoàn thần kỳ sao? Tiếp tục hỏi, phúc hoa hợp thể là cái gì? Sip lắc đầu, bọn chúng chẳng có đặc biệt gì đâu, nhưng đây mới là cửa ải đầu tiên. Sau khi đánh bại 5 tên này, sẽ có kẻ canh giữ mạnh hơn xuất hiện, hơn nữa là vô cùng vô tận. Nói chung chỉ cần vượt qua 2 phòng là có thể qua cửa. Nhưng muốn đi vào tầng tiếp theo, chưa từng có ai biết rốt cuộc phải vượt qua bao nhiêu ải. Trong kho báu Hoàng Kim Vương này, muốn dựa vào vũ lực nghiền ép đối thủ là điều không thể. Bản thân của ta đã từng trao đổi với rất nhiều đội ngũ tầm bảo, gần như chưa từng có ai vượt qua được cửa ải này. Tiểu Lục thản nhiên nói, đó là vì trước kia ta chưa tới. Xịp theo chút nữa kinh hãi đến mức nhảy dựng lên. Tiểu Lục vừa dứt lời, hắn lại một lần nữa xông thẳng về phía 5 người kia. Trong lúc bước tới, Bản mệnh thần thông của hắn được thi triển, bao phủ toàn bộ đấu trường. Năm tên hoàng kim vệ sĩ dường như không kịp thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh. Chúng ngẩn người một lát, sau đó theo bản năng kết thành trận hình. Hai trước, ba sau là thế trận phòng ngự tiêu chuẩn. Những hoàng kim vệ sĩ này nửa sống nửa chết, gần như không có linh trí, chỉ còn chiến ý ngút trời. Bởi vậy trong đấu trường, hoàng kim vệ sĩ là những chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến nhất. Chỉ có thể khiến chúng theo bản năng lựa chọn phòng thủ, đủ để thấy bản mệnh thần thông của Tiêu Lục có sức uy hiếp mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng mà đó cũng chỉ là vì loại thần thông chuyển đổi không gian này quá mức cao cấp, có tác dụng áp chế về mặt bản năng đối với hoàng kim vệ sĩ. Nếu luận về thực lực, một mình Tiêu Lục căn bản không thể nào áp chế nổi năm tên hoàng kim vệ sĩ có thực lực sánh ngang với cường giả kim đan. Xét cho cùng, hắn am hiểu là phòng ngự, không phải là tấn công hay khống chế. Nhưng đối với Tiêu Lục mà nói, chỉ cần áp chế đối phương trong khoảnh khắc là đủ rồi. Lên! Theo hiệu lệnh của Tiêu Lục, hơn trăm thanh thần kiếm lộn xộn dưới chân năm tên hoàng kim vệ sĩ bỗng nhiên bành trướng, lớn hơn gấp mấy chục lần so với ban đầu, tạo thành từng lớp hàng rào dày đặc, tạo thành một nhà tù giam cầm, nhốt chặt năm tên hoàng kim vệ sĩ bên trong. Hoàng kim vệ sĩ lập tức vùng lên các loại binh khí hạng nặng trong tay, bắt đầu công kích nhà tù kiếm khí của Tiêu Lục. Nhưng mà nhà tù này được tạo thành từ vô tướng kiếm khí vô cùng kiên cố, cho dù năm tên hợp lực công kích cũng phải mất một thời gian dài mới có thể phá vỡ. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen khổng lồ, đó là một ngọn núi. Một ngọn núi khổng lồ được tạo thành từ nham thạch màu nâu đỏ, gần như lấp đầy toàn bộ không gian do bản mệnh thần thông của Tiêu Lục tạo ra. Từ trên trời giáng xuống, Bạch Thiên Nguyên đứng sau lưng Tiêu Lục, cánh tay thon dài giơ cao dẫn dắt cơn thịnh nộ của đại địa. Đó chính là lực lượng mà nàng ta mượn được sau khi dùng sơn linh chi thể câu thông thành công với đại địa. Tuy đơn giản nhưng lại vô cùng cường đại. Năm tên hoàng kim vệ sĩ đồng thời gầm lên giận dữ. Vào thời khắc cuối cùng, chúng phá tan nhà tù kiếm khí, nhưng đã không còn thời gian né tránh, chỉ có thể dùng thân thể chống đỡ. Ngay sau đó, núi đã rơi xuống đất. Trong tiếng nổ vang trời, toàn bộ thần thông không gian đều rung chuyển dữ dội. Nếu đổi lại là cường giả kim đan bình thường, chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Thế nhưng hoàng kim vệ sĩ dù sao cũng là chiến sĩ thuần túy dưới trướng hoàng kim vương, am hiểu lấy lực phá xảo. Năm tên hợp lực lại, vậy mà lại đỡ được thái sơn áp đỉnh của Bạch Thiên Nguyên. Chỉ thấy giữa núi đá và mặt đất nằm bóng người cao lớn cường tráng, cố gắng hết sức chống đỡ, tạo thành một khoảng trống. Ngọn núi khổng lồ dưới sự hợp lực của năm tên hoàng kim vệ sĩ dường như sắp bị đẩy nghiêng. Hết tập 57.